Chương 420, lấy thân thử độc, thực sự là một tên điên. Hỏa Thủy thì thầm một tiếng, tuy rằng miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng nàng cũng bội phục vạn phần, nội tâm không khỏi nảy sinh tình cảm kỳ lạ. Lão nhân râu bạc nghe Hỏa Thủy nói thầm, cũng có chút đồng tình, đồng thời nhịn không được một lần nữa cảm thán. Hậu sinh khả úy a. Đương nhiên, Nghệ Phong vừa nuốt giọt máu của Khinh Nhu, cũng không dám dừng lại quá lâu. Hắn nhanh chóng ngồi xuống, tranh thủ thời gian độc tố còn chưa lan tràn ra, cố gắng điều tra độc biến dị, Lam Lang Hoa, Khinh Nhu chúng phải rốt cuộc là loại nào. Với trình độ y sư của Nghệ Phong, khi dung nhập hồn lực vào trong cơ thể, liền cảm giác được độc tố đang kéo dài ra. Nghệ Phong thấy thế, nhanh chóng dẫn dắt độc tố vào trong khí hải, dùng đấu khí bao bọc lấy nó. Thế nhưng, Nghệ Phong xoay quanh giọt máu đó một lúc lâu vẫn không điều tra ra bất kỳ dị trạng nào. Điều này khiến hắn đối với tính nguy hiểm của loại độc này càng đánh giá cao thêm một bậc. Nghệ Phong thấy không thể điều tra ra cái gì, hơi suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hắn quyết định liều mạng một phen, đưa giọt máu này dung nhập vào trong đấu khí. Hắn muốn xem một chút, độc tố này có tác động thế nào lên đấu khí. Nghệ Phong rất tin tưởng rằng, chỉ cần có thể điều tra ra 5 loại dược liệu pha chế độc này, lại phối hợp với cuốn Bách Khoa Toàn Thư mà ngũ trưởng lão cho mình, hắn hoàn toàn có thể giải được nó. Giọt máu có trộn độc tố vừa vào trong đấu khí tại khí hải Nghệ Phong, trong nháy mắt khiến đấu khí trong cơ thể hắn vận chuyển chậm dần lại. Nghệ Phong thấy thế không khỏi kinh hãi, hắn nhanh chóng khống chế đấu khí, đẩy nó vận chuyển nhanh hơn, nỗ lực phá tan sự đình trệ do độc tố mang lại. Đấu khí của Nghệ Phong liều mạng chống lại đấu khí đang đình trệ, đánh tan từng chút một. Hai loại đấu khí mạnh mẽ va chạm với nhau, Nghệ Phong không hề phát hiện, hành động này của hắn khiến đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ sôi sục lên. Bởi vì có sự kích thích của độc tố, đấu khí đang mạnh mẽ thì càng thêm mạnh mẽ, mà đấu khí đình trệ cũng càng đình trệ hơn. Đám người lão nhân râu bạc cũng chăm chú nhìn biểu hiện của Nghệ Phong. Lão nhanh chóng phát hiện ra, mùi dược liệu nồng đậm trong không khí đang mạnh mẽ vọt thẳng tới chỗ Nghệ Phong. Nếu như ở gần, thậm chí còn có thể ngửi được hương bị dược liệu nồng nặc trên người hắn. Lão nhân râu bạc thấy thế, không khỏi kinh ngạc nhìn Nghệ Phong. Dù thế nào lão cũng thật không ngờ, Nghệ Phong lại bởi vì bị độc tố kích thích mà đột phá bình cảnh. Tiểu tử này, vận khí cũng thật không tồi a. Lão nhân râu bạc ngửi mùi dược liệu tản mát trên người Nghệ Phong, trong lòng rất rõ ràng, lần này Nghệ Phong đột phá chính là mượn khí tức đặc thù trong dược thất của học viện Trạm Lam. Bằng không, cho dù hắn có độc dược kích thích, cũng không có khả năng đột phá như vậy. Hỏa Thủy nhìn Nghệ Phong cứ vậy bắt đầu tấn cấp, không khỏi có chút sững sờ. Nàng thậm chí có suy nghĩ, có phải mình nên ăn nhiều độc dược một chút, được độc tính kích thích, không chừng cũng có thể tấn giai. Ngay khi Hỏa Thủy đang âm thầm tính toán, Khinh Nhu đột nhiên quay sang lão nhân râu bạc hỏi. Cao gia gia, tỷ lệ thành công của lấy thân thử độc rốt cuộc là bao? Nhiêu, lão nhân râu bạc liếc mắt nhìn Khinh Nhu, suy nghĩ một chút nói. Với trình độ y sư của ta, nếu lấy thân thử loại độc biến dị, Lam Lang Hoa, này, xác suất thành công điều tra ra dược hiệu của nó không đến 2 thành. Khinh Nhu nhất thời sững sờ tại chỗ, thì thào lẩm bẩm. Không đến 2 thành, Nghệ Phong sao lại ngu như vậy? Hỏa Thủy cũng không ngờ tỷ lệ lại thấp đến mức đó. Ánh mắt nàng nhìn về Nghệ Phong cũng có chút biến hóa. Không phải có lời đồn tiểu tử này một chút thiệt cũng không chịu sao? Hôm nay lỗ vốn như vậy, sao hắn còn làm? Hỏa Thủy quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu, trong mắt mang theo vẻ không thể hiểu được, lẽ nào tiểu tử này thực sự là vì Khinh Nhu? Từng đạo năng lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể Nghệ Phong. Đấu khí vốn bởi vì độc tố mà đình trệ lúc này cũng bắt đầu nhanh hơn, lưu chuyển từng vòng trong kinh mạch. Thủy cầu trong khí hải bởi vì được đấu khí chuyển vào cũng dần dần lớn lên. Tốc độ xoay tròn của thủy cầu chậm rãi tăng lên, năng lượng vốn tràn đầy trong khí hải dần dần bị thủy cầu hấp thu, sau đó lại được năng lượng bên ngoài cơ thể bổ sung. Cứ như vậy tuần hoàn không ngớt, Nghệ Phong cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào việc tấn giai. Hắn lấy từ cơ thể mình ra vài giọt máu, dung nhập vào trong khí hải. Đấu khí vốn sôi sục không ngừng lại một lần nữa đình trệ. Nhưng năng lượng bên ngoài cơ thể dũng mãnh tràn vào cơ thể, vốn đang đình trệ, lại một lần nữa sôi sục lên. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày, lấy thêm một giọt máu, tiếp tục dung nhập vào trong khí hải. Lão nhân râu bạc nhìn năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong lúc nhanh lúc chậm, cũng biết Nghệ Phong đang làm cái gì. Đối với hành động dám đưa độc tố vào trong khí hải, lão cực kỳ bội phục. Bởi vì làm như thế, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể khiến thực lực suy giảm rất lớn. Lão nhân râu bạc lần đầu tiên có cảm giác mình đã già rồi, không có được phong thái quyết đoán của tuổi trẻ như Nghệ Phong. Lão thầm nghĩ mình hẳn là tên tìm viện trưởng cùng mấy lão gia hỏa kia nói chuyện, cần một lần nữa xem xét lại con người Nghệ Phong. Cũng không biết qua bao lâu, khi một tia linh khí cuối cùng bên ngoài cơ thể dũng mãnh tràn vào khí hải Nghệ Phong, hắn cũng chậm rãi mở mắt. Cảm nhận được lực lượng sung mãn trong cơ thể, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút vui mừng. Thật không ngờ mượn độc dược kích thích, lại có thể đột phá một tầng bình cảnh, giúp mình tiến vào nhị giai. Khi mình tiến vào nhị giai, thực lực sẽ tăng lên vô số lần. Khác biệt một giai tầng, chính là khác biệt mấy lần thực lực. Nghệ Phong hơi vận chuyển năng lượng trong cơ thể một chút, kiểm tra thấy nhiếp hồn thuật trong khí hải vẫn không hề tiến bộ, hắn có chút bất đắc dĩ cười cười. Xem ra nhiếp hồn thuật nhất định phải dựa vào đan dược rồi. Bằng không biết tới ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Thế nào, lão nhân râu bạc thấy Nghệ Phong một lần nữa trở lại chỗ ngồi, gấp gáp hỏi. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Khinh Nhu cùng đang tràn đầy hy vọng nhìn hắn, lúc này mới quay sang lão đầu, bất đắc dĩ cười cười nói. Không đến bốn thành, mặc dù lão nhân râu bạc có chút thất vọng, nhưng cũng tán thưởng nói. Không đến bốn thành là rất không tồi rồi, nếu là ta, có thể không đến hai thành. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 421, lễ gặp mặt, Nghệ Phong cười cười, đương nhiên sẽ không so sánh mình với lão nhân này. Ít nhất với độc này mình còn có chút hiểu biết đại khái. Nắm được dược hiệu không đến bốn thành, lần lấy thân thử độc này xem như thất bại. Tâm trạng hai người Hỏa Thủy và Khinh Nhu cũng không tốt, hai nàng cùng hỏi. Không có chút hy vọng nào sao? Lão nhân râu bạc liếc mắt nhìn hai nàng, cũng có chút bất đắc dĩ nói. Mới hiểu được bốn loại thuốc pha chế, muốn giải độc này, xác suất thành công cũng không đến hai thành. Thấp như vậy, Khinh Nhu nhìn Nghệ Phong, tựa hồ đang trách cứ hắn không nên lấy thân thử độc. Nghệ Phong lắc đầu, nói với lão nhân râu bạc, tuy rằng chỉ hiểu được bốn loại thuốc pha chế, nhưng ta muốn giải độc này cũng nắm chắc năm phần. Câu này nhất thời khiến lão nhân râu bạc sững sờ tại chỗ, không hiểu tại sao xác suất thành công lại cao như vậy. Nghệ Phong cũng không giải thích, chung quy không thể nói cho bọn họ, trong tay mình có một cuốn độc điển do ngũ trưởng lão biên soạn. Về độc biến dị, Lam Lăng Hoa, ngũ trưởng lão giới thiệu khá dài. Bởi vì mình không hứng thú với loại độc này, cho nên lúc này mới chỉ hiểu biết đại khái một chút. Tuy nhiên, có sự trợ giúp của độc điển, dù thiếu đi một loại, tỷ lệ năm thành vẫn có thể nắm chắc. Chỉ cần Nghệ Phong nguyện ý tốn sức một chút, thậm chí bảy thành cũng có thể đạt được. Hơn nữa, cho dù Nghệ Phong thực sự không có cách nào, hắn cũng có cơ hội trở lại thánh địa. Có ngũ trưởng lão ở đó, độc này đã tính là gì? Lão nhân râu bạc thấy dáng dấp tự tin của Nghệ Phong, trong lòng cũng có chút hiểu ra, trước đây Nghệ Phong hẳn là đã tiếp xúc qua độc này, bằng không không có khả năng phi thường như vậy. Một lần nữa, Nghệ Phong lấy từ trong người ra một ít đan dược, nói với Khinh Nhu, nàng dùng đan dược này kết hợp với thanh độc tán, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngăn độc phát tác. Đến lúc đó ta sẽ giúp nàng nghĩ biện pháp giải độc. Khinh Nhu ngoan ngoãn tiếp nhận đan dược trong tay Nghệ Phong, cũng không né tránh ánh mắt hắn. Nhu tình trong mắt càng đậm hơn. Lão nhân râu bạc thấy Nghệ Phong không chút đắn đo đưa ra cả nắm đan dược, cảm thán Nghệ Phong quả thực rất tốt với Khinh Nhu, đồng thời cũng e dè hỏi. Không biết tiểu hữu có thể cho Hỏa Thủy một chút đan dược hay không? Nghệ Phong đưa mắt nhìn dáng người mị hoặc của Hỏa Thủy, cười nói. Ta nghĩ với y thuật của cao lão, muốn luyện chế những đan dược này hẳn là rất dễ dàng, cần gì phải lấy của ta nữa. Ha ha, tiểu hữu quá xem trọng ta rồi. Ta muốn luyện chế những đan dược này quả thật không khó, chỉ là không có phương thuốc. Cho nên, muốn xin tiểu hữu mấy viên, lão nhân râu bạc nói. Nghệ Phong đương nhiên không tin lão nhân râu bạc không có phương thuốc. Hai loại đan dược này cũng không phải quá đặc thù, y sư cao cấp bình thường đều có thể luyện chế. Thái độ của lão như vậy không ngoài, định thử dò xét xem mình thực có nguyện ý giải độc cho Hỏa Thủy hay không. Ta nghĩ với thực lực của Hỏa Thủy tiểu thư, bước độc tố ra hẳn không phải vấn đề gì lớn. Ta thấy đan dược này không cần thiết đâu, tứ của Nghệ Phong cũng rất rõ ràng. Muốn ta cứu nữ nhân này, không có cửa đâu, lão nhân râu bạc thấy thái độ của Nghệ Phong như vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Phó viện trưởng Tu Mộ một mực nói tiểu tử này thù dai, xem ra quả thực không sai. Ta cũng không muốn vòng vo, phải thế nào ngươi mới giải độc cho nha đầu này, lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong nói. Hiện tại, mọi hy vọng chỉ có thể ký thác trên người Nghệ Phong. Nếu như người khác, đừng nói năm thành, chỉ một thành cũng không có. Nghệ Phong nhìn thoáng qua Hỏa Thủy xinh đẹp bên cạnh, lại nhìn lão nhân râu bạc nói. Cao lão khiến ta khó xử rồi, ta vẫn cho rằng thi ân bất cầu báo. Ngài nói như vậy hình như đang uy hiếp ta, ta thấy hay là thôi đi. Lão nhân râu bạc nghe Nghệ Phong nói như vậy không khỏi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm trạng muốn đánh người, cười cười nói. Tiểu hữu nói quá rồi, ta chỉ nghĩ, ta và tiểu hữu lần đầu gặp mặt, hẳn là cũng nên có lễ ra mắt. Tiểu hữu thích cái gì, xin cứ nói với ta. Nghệ Phong nghe lão nhân râu bạc nói như vậy cũng cười cười. À, thì ra là như vậy, ngài muốn tặng ta lễ gặp mặt, cũng không phải muốn ta cứu người a. Vậy, 800 vạn kim tệ là được. Lão nhân râu bạc thấy hắn giả ngu, cũng ngây người tại chỗ, ra mặt tiểu tử này cũng quá dày đi. Nếu không muốn nhờ ngươi cứu người, ta có cần phải tặng ngươi lễ gặp mặt không? Ngươi không ngờ còn không biết xấu hổ, không nhận ra ẩn ý trong đó. Hỏa Thủy thấy thái độ này của Nghệ Phong, rốt cục nhịn không được bất mãn nói thầm. Vô sỉ, lão nhân râu bạc thấy lúc này mà Hỏa Thủy vẫn muốn làm khó dễ Nghệ Phong, không khỏi trừng mắt quát. Câm miệng, Hỏa Thủy không cam lòng, lão nhân râu bạc nhìn Nghệ Phong cười gượng nói. Nhà đầu kia bị chúng ta làm hư, mong tiểu hữu đừng so đo. Ha ha, cao lão nói đùa, đối với một người chúng độc biến dị, làm lăng hoa, ta cũng không muốn so đo với nàng làm gì. Nghệ Phong thản nhiên nói. Hỏa Thủy nghe câu này của Nghệ Phong, cũng hiểu rõ ý hắn. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngại có lão nhân râu bạc ở đây, căn bản không làm gì được Nghệ Phong. Khinh Nhu thấy sắc mặt khó coi của Hỏa Thủy không khỏi nở nụ cười. Toàn bộ học viện còn chưa ai có thể khiến Hỏa Thủy như vậy. Nhưng Khinh Nhu đương nhiên cũng không muốn thấy Hỏa Thủy hương tiêu ngọc vẫn. Nàng nhìn Nghệ Phong yếu ớt nói, dù sao ngươi cũng muốn cứu người, tùy tiện cứu thêm Hỏa Thủy tỷ tỷ cũng được mà. Nghệ Phong thấy bộ dáng yểu điệu ướt át của Khinh Nhu, cũng biết mình khó có thể từ chối, nên làm như lơ đãng nói. Bản thiếu cần hai hộ vệ, hắc, hôm nay đánh một trận, ta nghĩ hai vị đại ca Cao Không, Cao Thiên đều không tồi. Cũng không biết cao lão có đồng ý bỏ ra hai ái tướng này không. Câu nói này nhất thời khiến lão nhân râu bạc hít sâu một ngụm khí lạnh. Độc, tiểu tử này quá độc ác, mở miệng đã muốn hai thủ hạ tướng cấp của mình. Tướng cấp A, toàn bộ đế đô cũng không có bao nhiêu A. Nghệ Phong tùy tiện nhìn thoáng qua lão nhân râu bạc, thản nhiên nói. Đương nhiên, nếu cao lão thấy tiếc cũng không sao, bản thiếu chưa bao giờ đoạt vật yêu thích của người khác. Hỏa Thủy nghe Nghệ Phong nói không khỏi xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới quay đầu nhìn lão nhân râu bạc, chờ câu trả lời của lão. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 422, hai tướng cấp. Ha ha, tiểu hữu nói rất đúng, ta đối với Cao Thiên, Cao Không cũng tương đối có cảm tình. Nếu như đột nhiên mất đi bọn họ quả thật cũng có chút không quen. Không biết tiểu hữu có yêu cầu khác hay không, lão nhân râu bạc vẫn giữ vẻ tươi cười đầy mặt nói. Nghệ Phong thở dài một tiếng, ngài cũng biết, bản thiếu là nhân tài kiệt xuất như vậy, muốn cái gì đều có thể được cái đó. Cũng bởi vì ta quá kiệt xuất, nên rất nhiều người có chủ ý với ta, an toàn của ta mới không được đảm bảo. Bởi vậy, ta thiếu nhất chính là bảo tiêu, chỉ là, ngài đã không nỡ, vậy thì quên đi. Nói xong, Nghệ Phong đứng dậy chuẩn bị rời đi, tiểu hữu chờ một chút, lão nhân râu bạc kêu lên, chuyện này ta không làm chủ được, cho nên ngươi xem. Nghệ Phong nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngài đã không làm chủ được, vậy quên đi, hôm nay ra ngoài cũng lâu rồi, mẫu thân ta còn đang chờ ta về ăn cơm đây. Nói xong, Nghệ Phong nện bước chân, đi ra bên ngoài. Lão nhân râu bạc thấy thái độ này của Nghệ Phong, trong nháy mắt liền hiểu ra, Nghệ Phong đây là định ăn bọn họ. Nếu không đáp ứng điều kiện này, khẳng định hắn sẽ không ra tay cứu Hỏa Thủy. Chỉ bất quá, hai tướng cấp A, kể cả là học viện Trạm Lam mất đi hai tướng cấp cũng không khỏi cảm thấy thịt đau A. Lão nhân râu bạc nhìn bóng lưng Nghệ Phong, cũng không đưa tay ngăn cản. Điều kiện này, lão không thể tự mình quyết định, Nghệ Phong đi được nửa đường đột nhiên dừng lại. Điều này khiến lão nhân râu bạc đại hỉ, cho rằng Nghệ Phong đã thay đổi chủ ý. A, ta quên nói, bản thiếu rất nghèo, cho dù có năng lực giải được loại độc này, cũng không có tiền mua các dược liệu cần thiết. Cho nên, nếu như ngài tặng ta lễ gặp mặt, cũng đừng quên những dược liệu này a. Câu nói này khiến mặt lão nhân râu bạc co quắp một chút, trong lòng có loại suy nghĩ muốn đập chết Nghệ Phong. Hỗn đản này, hai cường giả tướng cấp còn chưa đủ, không ngờ còn muốn cướp bóc một phen dược liệu của học viện Trạm Lam. Hắn quả thực là không coi ai ra gì. Nghệ Phong không để ý sắc mặt của lão nhân râu bạc, quay đầu nhìn về phía Khinh Nhu đang chăm chú nhìn mình, mỉm cười nói. Tiểu ni tử, nàng yên tâm đi. Cho dù không giải được độc này ta cũng có biện pháp khiến nàng có thể sống thoải mái. Nói xong, Nghệ Phong nhìn thoáng qua lão nhân râu bạc. Hắn đây là muốn tăng thêm lợi thế đàm phán cho mình. Lão nhân râu bạc nghe câu này của Nghệ Phong cũng kinh ngạc không thôi. Không biết Nghệ Phong rốt cuộc còn có hậu chiêu gì. Nghệ Phong không nói thêm nữa, quay sang Khinh Nhu tuyệt mỹ cười cười, tiếp tục đi thẳng ra ngoài. Lão nhân râu bạc nhìn bóng lưng Nghệ Phong biến mất, nói với Hỏa Thủy. Ngươi cũng thu liếm chút đi. Tạm thời không nên náo loạn với Nghệ Phong nữa, bằng không, không biết tiểu tử kiêu ngạo này còn gia tăng thêm điều kiện gì. Dám giết chết học viện của học viện Trạm Lam, hắn là người duy nhất. Hỏa Thủy nghe lão nhân râu bạc tự diếu, không khỏi thắc mắc. Cao gia gia, với trình độ y sư của người cũng không thể giải được độc này sao? Lão nhân râu bạc gật đầu, đáp lời Hỏa Thủy. Ừ, trừ phi tìm được y sư cửu giai, bằng không chỉ có thể dựa vào Nghệ Phong. Hiện tại ta có chút hoài nghi, cũng không biết tiểu tử này từ đâu hiểu được loại độc này. Tuy rằng hắn nói có năm thành nắm chắc, nhưng ta đoán hắn phải có trên bảy thành. Bằng không cũng không dám dùng công phu sư tử ngoạm như vậy. Hỏa Thủy nghe lão nhân râu bạc nói, giật mình hỏi. Đẳng cấp y sư của hắn cao bao nhiêu? Lão nhân râu bạc suy nghĩ một chút, cuối cùng nói. Hẳn là không dưới thất giai, bằng không cho dù hắn hiểu được dược hiệu, cũng không giải được độc này. Câu trả lời này nhất thời khiến Khinh Nhu và Hỏa Thủy kinh hãi đưa mắt nhìn nhau. Y sư thất giai là khái niệm gì? Cao gia gia của mình cũng chỉ là y sư thất giai. Khó trách Cao gia gia gọi hắn là tiểu hữu, thì ra hắn thực sự đứng ngang hàng với Cao gia gia. Hỏa Thủy lần đầu tiên cảm thấy bị đả kích, nàng bỗng nhiên có cảm giác Nghệ Phong cũng không quá đáng ghét. Theo nàng thấy, người có bản lĩnh kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Quan trọng hơn là, một nam nhân có thể vì nữ nhân mà sẵn sàng lấy thân thử độc, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể khiến nữ nhân nảy sinh hào cảm. Đặc biệt đối với loại người tôn thờ chủ nghĩa nữ quyền như Hỏa Thủy. Lão nhân râu bạc quay sang Hỏa Thủy và Khinh Nhu nói. Hai người các ngươi ở đây tu luyện một chút, khí tức trong dược thất này đối với tu luyện cũng tương đối có lợi. Hỏa Thủy gật đầu, tuy rằng không thích mùi này, nhưng nàng vừa bị đả kích, cỗ hỏa diễm trong nội tâm cũng không tiện phát tác. Khinh Nhu nhìn lão nhân râu bạc rời đi, lấy từ trong lòng ra một nửa đan dược Nghệ Phong đưa lúc nãy, đưa cho Hỏa Thủy nói. Hỏa Thủy tỷ tỷ, những thứ này cho tỷ, cho ta. Hỏa Thủy sửng sốt, cho ta thì muội làm sao bây giờ? Khinh Nhu cười cười nói, muội vẫn còn, mỗi người một nửa. Hỏa Thủy gật đầu, đưa tay tiếp nhận, thản nhiên nói, dù sao tiểu tử kia cũng rất tốt với muội, sau này lại xin hắn là được. Câu này nhất thời khiến Khinh Nhu đỏ mặt tới mang tai, gắt giọng với Hỏa Thủy, tỷ nói linh tinh gì đó. Hỏa Thủy bĩu môi nói, đúng là thế mà, bằng không sao hắn chỉ bóc lột ta mà không bóc lột muội. Muội so với ta còn giàu hơn a. Khinh Nhu há hốc miệng, vừa định giải thích một câu, nhưng nghĩ tới mình đã từng bị hắn hôn qua, sắc hồng trên mặt nàng càng đậm hơn. Quả thực quyến rũ động lòng người. Hỏa Thủy thấy dáng dấp này của Khinh Nhu không khỏi cổ quái nhìn nàng hỏi, không phải muội và Nghệ Phong thực sự có gì đó chứ? Đúng, các ngươi nhất định có gì đó, bằng không tiểu tử kia sẽ không vì muội mà lấy thân thử độc. Khinh Nhu không dám nhìn vào mắt Hỏa Thủy, ánh mắt nàng cũng mơ hồ bất định. Hỏa Thủy thấy thế lập tức cảm thấy có gì mờ ám. Nàng có cảm giác nhất định Khinh Nhu sẽ bị đoạt mất. Khinh Nhu, muội đừng bị hắn lừa, hắn có chủ ý với muội đó. Khinh Nhu nhỏ giọng nói thầm, hắn có tần y, sẽ không có chủ ý gì với muội đâu. Chỉ là, khi thốt ra lời này, Khinh Nhu cũng ngây ra tại chỗ. Chính nàng cũng có thể cảm nhận được nỗi niềm u oán trong đó. Nghệ Phong ra khỏi học viện Trạm Lam, nhanh chân bước về phía phủ đệ của mình. Đối với việc học viện Trạm Lam có đáp ứng điều kiện của mình hay không, hắn cũng không hề lo lắng. Có thể đáp ứng là tốt nhất, hai cường giả tướng cấp đủ cho mình hoành hành tại đế đô. Cho dù đối mặt với phản kích của hai đại thế gia, hắn cũng không cần lo lắng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 423, Vương cấp trọng thương. Nếu không đáp ứng, đối với mình cũng không có tổn thất gì. Nghệ Phong không tin bọn họ có thể giải được độc biến dị, Lam Lăng Hoa mà không cần sự trợ giúp của mình. Chỉ là, đáy lòng Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu sớm biết có thể sẽ gặp phải độc này, trước đây khi ngũ trưởng lão dạy mình chăm chỉ học một chút, cũng không đến nỗi nước đến chân mới nhảy như hiện tại. Tuy rằng mình tự tin có thể giải được độc này, nhưng không nắm chắc 10 phần, vẫn không tránh khỏi lo lắng. Dù sao điều này cũng quan hệ đến sinh mạng của mình. Nghĩ vậy, Nghệ Phong lại không khỏi nhớ đến tiểu ni tử Khinh Nhu kia. Bởi vì động lòng trước vẻ yếu đuối của nàng, mình ma xui quỷ khiến thế nào mà lại lấy thân thử độc. Mẹ kiếp, không hay a, bản thiếu sao lại làm chuyện lỗ vốn như vậy. Trong lòng Nghệ Phong không khỏi hung hăng mắng chửi mình một phen. Chỉ là, nghĩ tới dáng vẻ xấu hổ yêu kiều mỹ lệ của tiểu ni tử, trong lòng hắn lại thầm tính toán. Lần sau nhất định phải kêu nữ nhân này cùng mình nghiên cứu cấu tạo thân thể mới được. Nghệ Phong nhãn tản đi bộ trên đường. Khi tới một hẻm nhỏ cổ kính, hắn nhanh chóng nhịn không được nhíu nhíu mày. Nghệ Phong ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Nghệ Phong cúi đầu tìm kiếm trên mặt đất, quả nhiên thấy được một chút máu. Nghệ Phong đi theo dấu máu vài bước liền thấy một nam nhân đang nằm trong vũng máu, trên ngực có một vết thương cực lớn. Máu tươi không ngừng từ đó trào ra. Nam nhân thấy Nghệ Phong đi đến, trong lòng kinh hãi, cố gắng gượng đứng lên, nhưng vết thương quá nặng khiến hắn không thể nào động đậy được thân thể. Nhìn Nghệ Phong tới càng lúc càng gần, nam nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt dữ tợn không gì sánh được. Nghệ Phong liếc mắt nhìn trọng kiếm trong tay nam nhân, sau đó nhìn thoáng qua vẻ mặt kiên nghị của hắn, thầm suy nghĩ có nên tới hay không. Nam nhân thấy khoảng cách giữa mình và Nghệ Phong càng lúc càng thu hẹp, thân thể hơi cử động, khiến máu từ vết thương càng mạnh mẽ trào ra. Với tốc độ này, e là không được bao lâu hắn sẽ mất máu mà chết. Nghệ Phong thấy vẻ cảnh giác của nam nhân đối với mình, hắn nhíu mày nói. Bản thiếu khó có được một lần hảo tâm, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội. Nam nhân vẫn chăm chú nhìn Nghệ Phong, thân thể rốt cuộc không động đậy nữa, tựa hồ lúc này hắn cũng hiểu rõ, nếu như đây là địch nhân của mình đã sớm một kiếm chém chết mình rồi. Nghệ Phong thấy nam nhân trọng thương rốt cuộc không nhúc nhích nữa liền lấy từ trong lòng ra một lọ dược vật, đổ lên vết thương thật lớn trên ngực hắn. Cùng lúc đó, kim châm trên tay Nghệ Phong cũng không ngừng liên tiếp phóng ra. Rất nhanh, máu vốn đang mạnh mẽ trào ra từ vết thương đã dần ngưng chảy, chỉ còn chút ít vẫn tiếp tục hơi rỉ ra. Nghệ Phong thấy thế không khỏi cau mày. Hắn nhìn ngực nam nhân giống như bị một đao khoét sâu vào, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Bị thương nặng như vậy lại không hề hôn mê, có thể thấy sức chịu đựng của hắn kiên cường đến mức nào. Nam nhân trọng thương hiển nhiên mất máu quá nhiều, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù đại bộ phận chảy máu đã được Nghệ Phong đơn giản xử lý qua, nhưng một phần nhỏ máu vẫn tiếp tục tuôn trào. Hắn vẫn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, lấy từ trong lòng ra một viên đan dược đút cho hắn. Đồng thời hơi vận chuyển đấu khí, bao trùm lên kim châm, đâm lên người hắn. Thế nhưng, khi đấu khí của Nghệ Phong dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, vừa định giúp hắn giải khai dược lực, lại phát hiện toàn bộ đấu khí bị đẩy hết ra ngoài. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong kinh hãi nhìn nam nhân trọng thương này, không thể tin được hoảng hốt hỏi. Ngươi là vương cấp, Nghệ Phong sững sờ tại chỗ, chỉ có vương cấp mới có thể tự động xua đi đấu khí của mình. Một cường giả vương cấp không ngờ bị người đánh trọng thương, có thể thấy được đối thủ của hắn kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong thậm chí có chút hối hận, cứu một người không hề có quan hệ gì với mình lại đắc tội một người có thể đánh trọng thương cường giả vương cấp, thực không đáng. Mà ngay khi Nghệ Phong còn đang kinh hãi về thực lực của nam nhân này, tiếng bước chân gấp gáp lại vang lên bên tai hắn. Nghệ Phong hầu như không cần suy nghĩ cũng biết được đối phương hẳn là đang truy sát nam nhân trọng thương này. Tình huống như vậy khiến hắn không khỏi cười khổ, xem ra hôm nay xui xẻo rồi. Không lâu sau, Nghệ Phong bị một đám người tay cầm vũ khí bao vây. Những người này vừa nhìn nam tử nằm phía sau Nghệ Phong, đều không khỏi vui mừng. Nghệ Phong thản nhiên quét mắt nhìn đám người, vẫn tiếp tục vung châm đâm lên người nam tử. Tuy rằng hắn biết hôm nay dính phải phiền phức, nhưng việc đã làm được phân nửa, hắn cũng không muốn bỏ dở chừng. Tuy rằng nam nhân vô lực ngồi dưới đất, nhưng nhìn Nghệ Phong bị một đám người bao vây vẫn bình tĩnh chữa thương cho mình, hắn hơi nhướng mắt lên, lại không phát ra thanh âm. Ý tứ trong mắt hắn Nghệ Phong cũng đã hiểu, nam tử kêu hắn rời đi. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử nói, nếu không muốn chết, không cần lo nhiều chuyện như vậy. Phối hợp cùng bản thiếu trị liệu, nam tử thấy thái độ của Nghệ Phong như vậy hơi sững sờ một chút, miệng vừa há ra lại ngậm lại, lẳng lặng tiếp nhận trị liệu của Nghệ Phong. Đám người cầm binh khí trong tay liếc mắt nhìn nhau, không ngờ có người dám trị thương cho địch nhân của mình. Trong lòng bọn họ không khỏi giận dữ, nhìn tiểu tử không biết sống chết này, một người vung trọng kiếm lên, hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. Nháy mắt trọng kiếm đã tới trước người hắn, trọng kiếm bổ từ trên xuống, hung hăng chém tới đầu Nghệ Phong, hung tàn không gì sánh được. Thấy đầu Nghệ Phong sắp bị chém xuống như trái dưa hấu, trong mắt đám người hiện lên một tia khoái cảm khát máu. A, ngay khi mọi người tưởng như Nghệ Phong sẽ bị chém chết, nam tử vừa chém về phía Nghệ Phong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, ôm đầu bay ngược ra ngoài. Cả người hắn đập trên mặt đất, lăn lộn kêu gào không ngớt, hiển nhiên là đau đớn tới cực điểm. Một màn bất ngờ này khiến mọi người không khỏi sửng sốt quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, chỉ thấy hắn vẫn không nhanh không chậm tiếp tục thi triển kim châm, dường như không hề chú ý tới những gì vừa xảy ra. Mọi người nhìn nam tử trên đất mặt lúc này đã biến dạng, rốt cục có người bước ra dìu hắn, lại bị hắn một chưởng bước lui. Hành động này khiến mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, không biết Nghệ Phong vừa thi triển ma pháp gì, khiến một cao thủ vừa tiến vào sư cấp bất chi bất giác té lăn trên mặt đất kêu gào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 424, công pháp thiên cấp, người có sao? Mọi người nhìn Nghệ Phong, không còn ai dám tùy tiện động thủ. Người ta ngay cả động cũng chưa từng động lại có thể dễ dàng đánh trọng thương một cao thủ sư cấp. Có thể thấy hắn kinh khủng đến mức nào, khiến trong lòng mọi người phát lạnh chính là, người ta căn bản không hề động cũng có thể làm được như vậy. Nam tử đầu lĩnh nhìn Nghệ Phong, hít sâu một hơi. Hắn không biết nội tình của Nghệ Phong, đành chắp tay nói. Không biết bằng hữu là ai, Nghệ Phong làm như không nghe hắn nói, vẫn tiếp tục xử lý vết thương cho nam tử trọng thương. Ngoại thương nghiêm trọng như vậy, cho dù Nghệ Phong tự mình xử lý cũng có chút khó khăn. Nam tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong không hề phản ứng lại ý tứ của hắn, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng nói. Bằng hữu có thể cho chút mặt mũi hay không? Người này chém giết một vị trưởng lão trong nhà chúng ta. Không biết bằng hữu có thể giao hắn cho bọn ta hay không? Nghệ Phong nghe thế không khỏi thu lại nụ cười, sau đó chỉ nam tử trọng thương, quay đầu nhìn nam tử đầu lĩnh, chào phúng nói. Giao cho ngươi, kháo, hỗn đản này có phải ngu ngốc không? Bản thiếu tốn hao nhiêu tinh lực như vậy mới cứu được hắn, không ngờ không biết xấu hổ còn há miệng kêu ta giao người. Nam tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong rốt cuộc đã có phản ứng, thở dài một hơi nói. Đúng vậy, nếu bằng hữu có thể giao đối phương cho ta nhất định cảm kích vạn phần. Nghệ Phong chào phúng nhìn nam tử đầu lĩnh cười nói. Vậy ngươi sẽ cảm tạ ta thế nào đây? Ta vì cứu hắn đã lãng phí rất nhiều đan dược cao cấp rồi. Nam tử đầu lĩnh thật không ngờ Nghệ Phong lại nói như vậy, hơi ngẩn người, sau đó lại cười ha ha nói. Chỉ cần bằng hữu giao hắn cho ta nhất định bẩm báo sư môn, thỉnh sư môn đáp ứng một yêu cầu của bằng hữu. Ha ha, ngươi quả thật rất hào phóng. Vậy nếu ta muốn công pháp thiên cấp, sư môn các ngươi cũng sẽ đáp ứng. Động tác trên tay Nghệ Phong vẫn không dừng lại, lấy từ trong lòng ra một ít dịch thể, đổ lên ngực nam tử trọng thương. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, vết thương trên ngực hắn rõ ràng bắt đầu liền lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Nam tử đầu lĩnh nghe Nghệ Phong nói, hít sâu một ngụm khí lạnh, nhìn biến hóa trên ngực nam nhân trọng thương, càng thêm coi trọng Nghệ Phong. Y thuật như vậy hiển nhiên đã đạt đến y sư cao giai. Một y sư cao giai hắn còn không đắc tội nổi, ngay cả trưởng lão vương cấp vừa rồi còn bị cuồng hổ chém giết. Nghệ Phong thấy những người này vẫn vây quanh hắn, thản nhiên nói. Nếu như không có công pháp thiên cấp, vậy mời đi cho. Nam tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong hạ lệnh trục khách, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Bằng hữu đây là muốn đối nghịch cùng Kim Ưng Tông, câu nói này nhất thời khiến ánh mắt Nghệ Phong ngưng tụ lại. Hắn lạnh lùng nhìn nam tử đầu lĩnh nói. Ngươi nói ngươi là người Kim Ưng Tông, tuy rằng nam tử đầu lĩnh bị ánh mắt lạnh lùng của Nghệ Phong nhìn chăm chú khiến đáy lòng không khỏi run lên, nhưng vẫn tự hào nói. Không sai, ta chính là người Kim Ưng Tông. Theo suy nghĩ của nam tử đầu lĩnh, người bên ngoài nghe thấy Kim Ưng Tông nhất định sẽ cho vài phần mặt mũi. Mặc dù nơi này là đế quốc Trạm Lam, cách rất xa Kim Ưng Tông, nhưng uy danh của Kim Ưng Tông ngay cả hoàng thất đế quốc Trạm Lam cũng phải nhường nhịn vài phần. Kim Ưng Tông các ngươi thật lớn mật, không ngờ còn dám chạy đến đế đô đế quốc Trạm Lam hành hung người. Lẽ nào ngươi thực khinh đế quốc Trạm Lam không có người? Nghệ Phong nhìn nam tử đầu lĩnh, lạnh lùng nói. Câu trách cứ này khiến nam tử đầu lĩnh sửng sốt, lập tức giải thích. Bằng hữu hiểu lầm rồi, chỉ là cuồng hổ đoạt bảo vật của chúng ta, sau đó lại chém giết trưởng lão. Bởi vậy chúng ta mới truy sát hắn đến tận đây, cái đó không liên quan gì với ta chỉ biết các ngươi là người Kim Ưng Tông là đủ rồi. Rõ ràng dám đến đế quốc Trạm Lam, vậy các ngươi cứ ở lại đế quốc Trạm Lam đi. Nghệ Phong thản nhiên nói, đối với Kim Ưng Tông, hắn vẫn hận không thể chém giết đối phương. Hiện tại có người đưa đến trước mặt, mình cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Nam tử đầu lĩnh thấy mình báo ra tông môn ngược lại càng khiến đối phương nổi sát khí, không khỏi quát lên. Lẽ nào bằng hữu thực không để Kim Ưng Tông vào mắt? Nghệ Phong thấy đối phương dùng danh nghĩa Kim Ưng Tông uy hiếp mình, hừ lạnh một tiếng nói. Bản thiếu chính là muốn giết người Kim Ưng Tông các ngươi. Nói xong, một câu kim trên tay Nghệ Phong mạnh mẽ bắn ra, rất nhanh xuyên qua đầu nam tử đang lăn lộn trên mặt đất kia. Đám người Kim Ưng Tông thấy thế nổi giận, đấu khí dũng mãnh tràn ra, bao trùm lên binh khí, chỉ về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, một lần nữa lấy từ trong lòng ra một viên đan dược, đút cho nam tử trọng thương. Đan dược này vừa vào miệng, nam tử trọng thương phun ra một ngụm máu, trên mặt cũng đã có chút huyết sắc. Nghệ Phong thấy nam tử trọng thương phun ra máu tụ, lúc này mới thở phào một hơi, chậm rãi quay đầu nói. Vốn là không định giết các ngươi, nhưng chỉ trách các ngươi lại là người Kim Ưng Tông. Nghệ Phong dò xét thực lực đám người này một chút, phát hiện cũng không có cường giả vương cấp khiến mình phải e ngại. Hàn quan trong mắt hắn càng đậm hơn, nếu như còn cường giả vương cấp, hắn còn phải cố kỵ vài phần, nhưng nếu không có. Hừ, nam tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong nói lời cuồng ngạo như vậy, cũng không khỏi giận dữ. Tuy rằng hắn cố kỵ Nghệ Phong nhưng cũng không sợ hắn. Bên mình nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn sợ một thiếu niên sao? Cho dù hắn là tướng cấp thì sao chứ? Ngươi đã không muốn uống rượu mời, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không nói trước. Lên, làm thịt tiểu tử này và cuồng hổ cho ta. Nam tử đầu lĩnh nổi giận nói. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng. Ngay khi bọn họ còn chưa kịp động thủ, thân ảnh đã nhanh chóng biến ảo, quyền đầu mang theo tàn ảnh mạnh mẽ đẩy về phía đối phương. Tốc độ của Nghệ Phong quá nhanh, Đối phương hầu như chưa kịp phản ứng đã bị một chưởng của Nghệ Phong đánh trọng thương bay ngược ra ngoài. Nam tử đầu kính thấy thế không khỏi kinh hãi. Một chưởng có thể giết chết một cao thủ sư cấp, hiển nhiên thực lực của đối phương đã đạt đến tướng cấp. Mà bên mình lại chỉ có mình là tướng cấp, cho dù miễn cưỡng có thể giết được Nghệ Phong, nhưng cái giá phải trả hẳn là rất lớn. Tuy rằng nam tử đầu lĩnh không muốn đối địch cùng Nghệ Phong, nhưng thái độ hiện tại của Nghệ Phong lại không cho phép hắn lựa chọn. Nam tử đầu lĩnh lạnh lùng nhìn Nghệ Phong nói, tả hữu giáp công, nhanh chóng bắt hắn cho ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 425, rượu mời không uống thích uống rượu phạt. Rõ, một câu này nhất thời khiến 7-8 người cùng bao vây Nghệ Phong, cô trọng kiếm chém về phía hắn. Từng tiếng rít gió vù vù vang lên, Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ, cấu thành mấy đạo hồn châm bay về phía đối phương. Với đẳng cấp nhiếp hồn sư tứ tinh trung giai của hắn, đối phó những người này, chỉ cần dùng hồn châm cũng đủ khiến bọn chúng nếm đủ đau khổ. Nhìn về phía trọng kiếm đang chém tới người mình, Nghệ Phong điểm nhẹ đầu ngón chân, biến mất khỏi phạm vi công kích của bọn họ một cách hết sức quỷ dị. Toàn bộ trọng kiếm đều chém tới vị trí Nghệ Phong vừa đứng trước đó. Lực lượng mạnh mẽ của đợt tấn công này khiến không khí vang lên tiếng xé gió vun vút. Nghệ Phong tránh thoát, cười lạnh một tiếng, mấy đạo hồn châm ngưng tụ một lần nữa, đuổi theo hồn châm vừa thi triển ra, tấn công về phía mấy người đối phương. Đối phương cũng không hổ là cao thủ sư cấp, tuy rằng không thể thấy rõ bộ dáng của hồn châm, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự rung động của nó. Tất cả đều dùng hồn lực cấu thành lớp phòng hộ, đồng thời đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ bộc phát, đánh về phía hồn châm không thể nhìn rõ kia. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, khiến không khí bốc phát ra cơn lốc mãnh liệt. Hồn châm của Nghệ Phong cũng bị đánh tan. Nghệ Phong thấy thế cười nhạt một tiếng, hồn lực lại mạnh mẽ ngưng tụ lại. Một đạo hồn châm cường hãn hơn gấp mấy lần so với vừa rồi một lần nữa đâm tới một cường giả sư cấp của đối phương. Lực lượng nhiếp hồn thuật tứ tinh trung giai của Nghệ Phong, làm sao hồn lực của một người mới tiến vào sư cấp có thể chống cự được. Hầu như chưa kịp phản ứng, phòng tuyến hồn lực của hắn đã bị hồn châm của Nghệ Phong đột phá, đánh thẳng vào đầu hắn. Một thanh âm so với thanh âm lúc trước còn thê thảm hơn đột nhiên vang lên. Hắn cũng ngã lăn xuống đất không dậy nổi. Nhiếp hồn sư, cả bọn kinh hãi nhìn Nghệ Phong, trong mắt đều tràn đầy sợ hãi. Trải qua lần đối kháng vừa rồi, bọn họ rốt cục hiểu rõ thân phận của Nghệ Phong, đều kinh hãi không thôi. Sự biến thái và quỷ dị của nhiếp hồn sư vốn đã ăn sâu vào trong xương tủy bọn họ. Hiện tại trước mặt mình xuất hiện một người như vậy làm sao không khiến bọn họ kinh hãi. Càng quan trọng hơn là, hai cao thủ sư cấp của mình đã bị đối phương giết chết mà bọn họ vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Nghệ Phong nhìn người trên mặt đất không ngừng kêu gào, cười nhạt một tiếng, nhiếp hồn sư tứ tinh trung giai đủ để sánh ngang với võ giả sư cấp lục giai. Sức chiến đấu của nhiếp hồn sư so với võ giả ngang cấp nhất định càng mạnh hơn nhiều. Chỉ là mấy tên võ giả sư cấp sơ giai, Nghệ Phong thật đúng là không để trong lòng. Càng quan trọng hơn là, công kích của nhiếp hồn sư tạo thành thương tổn tinh thần cực lớn. Một khi bị nhiếp hồn sư đả thương, không có y sư cao giai, căn bản không thể trị liệu. Điều này khiến người bình thường càng thêm sợ hãi các nhiếp hồn sư. Nam tử đầu lĩnh nhìn Nghệ Phong, trong lòng càng thêm kinh hãi. Trong trăm vạn người mới xuất hiện một nhiếp hồn sư, không ngờ hôm nay mình lại đụng phải. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, lại nhìn thoáng qua hai tên đồng bọn đang lăn lộn dưới đất, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi là nhiếp hồn sư thì sao chứ? Không đạt tới ngũ tinh, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nói xong, nam tử đầu lĩnh cũng xuất thủ, một quyền hung hăng đánh về. Phía Nghệ Phong, lực lượng áp bách cường đại khiến không khí không ngưng rung động phát ra tiếng kêu, suy suy. Lực lượng tướng cấp tại giờ khắc này bạo lộ không thể nghi ngờ. Nghệ Phong thấy thế khinh thường nhìn thoáng qua, thản nhiên nói. Ai nói với người ta chỉ là một nhiếp hồn sư? Nói xong, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng mạnh mẽ tuôn ra. Đấu khí khổng lồ ngưng tụ trên tay, tản ra quang mang chói mắt mang theo khí thế xé trời nghênh đón thế tấn công của nam tử đầu lĩnh. Võ giả tướng cấp, mọi người nhìn khí thế không hề thua kém lão đại mình của Nghệ Phong đều kinh hãi kêu to, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin cùng không cam lòng. Cả hai chức nghiệp võ giả tướng cấp và nhiếp hồn sư tứ tinh cùng đồng thời xuất hiện trên một người, có thể tưởng tượng người đó kinh khủng đến mức nào. Binh, hai luồng đấu khí cùng va chạm một chỗ, nam tử đầu lĩnh không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, khó khăn lắm mới đứng vững, mà Nghệ Phong lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt cũng không hề biến đổi. Kết quả một chưởng này, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mọi người thấy một màn như vậy đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thực lực của lão đại mình bọn họ biết là tướng cấp nhị giai, cũng có thể xem như một cường giả. Không ngờ khi đối chưởng với đối phương lại lâm vào thế hạ phong. qua đó có thể thấy được đối phương cường hãn đến mức nào. Nam tử đầu lĩnh hơi vung vung cánh tay tê dại một chút, ánh mắt nhìn Nghệ Phong đã trở nên cảnh giác vạn phần. Vừa rồi hắn đã cố tình đề cao thực lực của Nghệ Phong, nhưng không ngờ Nghệ Phong lại kinh khủng đến mức độ như vậy. Nghệ Phong không cho nam tử đầu lĩnh thời gian nghỉ ngơi, trọng quyền. Một lần nữa đánh về phía đối phương, nam tử đầu lĩnh nhìn qua thế tới hung hãn cũng đoán được hướng quyền. Thân ảnh hắn biến ảo rất nhanh, tránh né công kích của Nghệ Phong, đồng thời quay sang đám thủ hạ quát to. Tả hữu giáp công, phối hợp cùng ta giết chết tiểu tử này. Nghệ Phong nhìn một tên đang quơ trọng kiếm chém về phía mình, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho là các ngươi nhiều người thì có tác dụng sao? Nói xong, tay hắn quơ nhẹ, tìm kiếm bên hông, tiêm hổ kiếm nháy mắt xuất hiện trên tay. Đấu khí của Nghệ Phong mạnh mẽ tuôn ra, bao trùm lên toàn thân kiếm, đâm về phía đám người đang vây công hắn. Cùng lúc đó, Nghệ Phong cũng không quên dùng nhiếp hồn thuật phóng ra từng đạo hồn châm phối hợp với kiếm thế tấn công về phía đối phương. Kiếm thế sắc bén của Nghệ Phong đã đủ khiến bọn họ ứng phó chật vật, lại thêm nhiếp hồn thuật quỷ dị đến cực điểm càng không cho bọn chúng chút cơ hội tránh né nào. Một khi không cẩn thận liền bị Nghệ Phong đâm trúng một kiếm. Nghệ Phong nhìn từng vòi máu tung lên, không hề dừng lại chút nào, ngược lại công kích càng thêm mãnh liệt. Hành động của Nghệ Phong xem ra là muốn giết hết bất kỳ kẻ nào có quan hệ với Kim Ưng Tông. Nghệ Phong không muốn buông tha cho bất luận kẻ nào có ý định sát hại Tần Y. Nam tử nhìn số người trọng thương bên mình càng ngày càng nhiều, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn thật không ngờ, nhiếp hồn thuật và lực lượng của võ giả phối hợp lại có thể đạt được thực lực tới mức này. Chỉ với thực lực tướng cấp nhị giai, không ngờ có thể phát huy ra lực sát thương của cường giả tướng cấp ngũ giai đỉnh phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 426, Kim Ưng Tông. Nam tử đầu lĩnh rất rõ ràng, đối mặt với một cường giả tướng cấp ngũ giai, số lượng không thể bù đắp cho sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Cả đám người mình e là lành ít dữ nhiều. Nam tử đầu lĩnh liếc mắt nhìn cuồng hổ, trong mắt lóe lên hàn quang. Người nọ chính là mục đích của chuyến đi này. Không thể giết chết hắn, cho dù mình sống sót trở về cũng không có cách nào ăn nói với các vị trưởng bối. Nghĩ vậy, trong lòng hắn thầm hạ quyết tâm, quay sang thủ hạ quát to. Đừng để ý tiểu tử này, giết chết cuồng hổ cho ta. Một câu này khiến mọi người nhất tề phản ứng, đều vứt bỏ Nghệ Phong, quơ trọng kiếm bổ về phía cuồng hổ. Có vài người thậm chí đang đứng rất gần cuồng hổ, chỉ cách không đến ba thước. Nếu như một kiếm này chém xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghệ Phong thấy thế cũng không khỏi kinh hãi. Người mà mình vừa mất mấy viên đan dược cao cấp, tốn nhiều tinh lực như vậy cứu sống, nếu như bị đối phương một kiếm chém chết, không phải quá châm chọc với mình sao? Nghệ Phong vung kiếm bước lui một cường giả sư cấp của đối phương, trong nháy mắt sử dụng thuấn bị, bất ngờ xuất hiện phía sau tên kia, không hề nghĩ ngợi đâm tới sau lưng hắn. Người nọ dồn toàn tâm sức vào một kiếm muốn chém chết cuồng hổ, sao có thể ngờ được Nghệ Phong xuất hiện ngay phía sau mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị một kiếm của Nghệ Phong xuyên thẳng tới trước ngực. Ngay khi tên này trừng to mắt, chết không cam lòng, Nghệ Phong rút kiếm, xoay người che trước mặt cuồng hổ, nhìn đám người đang chết sững, hừ lạnh nói. Ta muốn nhìn xem hôm nay kẻ nào có thể hạ thủ giết chết người ta muốn bảo vệ. Đám người Kim Ưng Tông thấy thế đều quay đầu nhìn về phía nam tử đầu lĩnh, cùng đợi lệnh của hắn. Sự cưỡng hãn của Nghệ Phong khiến bọn họ kinh hãi vận phần. Nhìn người trên mặt đất bị một kiếm xuyên qua ngực, chết không nhắm mắt, đáy lòng bọn họ càng thêm phát lạnh. Nam tử đầu lĩnh liếc mắt nhìn nam tử phía sau Nghệ Phong, cắn răng một cái, nói. Giết, nói xong, hắn đi đầu tấn công về phía Nghệ Phong. Đất đá dưới chân bị hắn đạp chúng vỡ vụ thành từng mảnh nhỏ, trọng quyền mang theo tiếng xé gió vun vút lao thẳng tới trước ngực Nghệ Phong. Không biết sống chết, Nghệ Phong nhìn đám người đang tấn công về phía mình, khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt, xuất ra toàn bộ hồn lực trong cơ thể. Vô số hồn châm hình thành trong nháy mắt, dường như liều mạng phóng về phía đám người đang lao tới. Cùng lúc đó, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng bừng lên, bao bọc xung quanh tiêm hổ kiếm, phát ra quang mang chói mắt, đâm về phía nam tử đầu lĩnh. A! Hồn châm khắp bầu trời rốt cục khiến vài người không đỡ được, đồng loạt kêu một tiếng đau đớn ngã xuống đất, chịu đựng nỗi thống khổ cùng cực. Mà nam tử đầu lĩnh thấy Nghệ Phong liều mạng thi triển nhiếp hồn thuật, trong lòng cũng kinh hãi vạn phần. Đấu khí trong cơ thể hắn mạnh mẽ tuôn ra, hình thành nên áo giáp đấu khí, ngăn cản hồn châm. Nghệ Phong nhìn áo giáp đấu khí của nam tử đầu lĩnh bị hồn châm đánh rung chuyển, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi thực sự cho rằng có áo giáp đấu khí là có thể ngăn cản được ta sao? Nghệ Phong vừa dứt lời, tiêm hổ kiếm của hắn xẹt qua một đạo quỹ tích kỳ lạ, từ cánh tay trái của nam tử đầu lĩnh, hung hăng đâm tới trước ngực hắn. Nam tử đầu lĩnh thấy thế vô cùng kinh hãi, thân ảnh hắn chợt lóe lên, muốn tránh né thế kiếm này của Nghệ Phong. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến ảo, trong nháy mắt đuổi theo nam tử đầu lĩnh, một lần nữa đâm về phía hắn. Nam tử đầu lĩnh nhìn một kiếm mang theo thế tới hung hãn, trong lòng kinh hãi không ngớt, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, đánh về phía Tiêm Hổ kiếm. Nghệ Phong hừ một tiếng, tiếp tục ngưng tụ hồn lực. Nhiếp hồn thuật cấu thành một nắm tay thật lớn, hút linh khí trong hư không, hung hăng đập về phía nam tử đầu lĩnh. Binh, binh, hai tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên. Tiếng va chạm đầu tiên là giữa đấu khí của nam tử đầu lĩnh và Tiêm Hổ kiếm của Nghệ Phong. Tiếng va chạm thứ hai là năng lượng nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong hung hăng nện lên ngực nam tử đầu lĩnh. Hắn phun ra một bung máu, thân hình bay ngược ra ngoài. Nghệ Phong thấy thế, thân ảnh rất nhanh chớp động, phóng theo nam tử đầu lĩnh còn đang chấp chới trong hư không. Sau đó hung hăng đâm tới một kiếm, cắt đứt cổ họng hắn. Một vòi máu tươi bắn tung ra, nam tử đầu lĩnh mạnh mẽ rơi trên mặt đất, không còn sinh khí. Đám người còn lại nhìn lão đại của mình cứ như vậy bị đối phương giết chết đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Bị sự hung tàn và cường hãn của đối phương chấn động, bọn họ nhìn ánh mắt Nghệ Phong đang liếc về phía mình đều không khỏi dùng mình ớn lạnh. Nghệ Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người của Kim Ưng Tông. Thân ảnh hắn không ngừng biến ảo, kiếm thế sắc bén trên tay phối hợp với nhiếp hồn thuật tấn công về phía đám người tàn dư này. Vốn trước đây dưới sự kiềm chế của nam tử đầu lĩnh, bọn họ còn không chống đỡ được Nghệ Phong, huống chi nam tử đầu lĩnh đã chết. Bọn họ lại càng không phải đối thủ của Nghệ Phong. Dưới công kích của Nghệ Phong, rất nhanh có mấy người đã bị hắn đâm kiếm xuyên ngực. Nam tử cuối cùng nhìn thủ đoạn giết chóc kinh khủng như vậy của Nghệ Phong đã sớm bị dọa sợ hãi liền vứt trọng kiếm xuống bỏ chạy ra ngoài hẻm nhỏ. Chạy, ngươi chạy được sao? Nghệ Phong cười nhạt một tiếng, hất một trọng kiếm dưới chân lên, hung hăng đá về phía hắn. A, hét thảm một tiếng, bị trọng kiếm xuyên từ sau lưng tới trước ngực, hắn cũng lập tức ngã xuống không dậy nổi. Nghệ Phong xoay đầu nhìn về phía đám người chỉ bị thương nằm trên mặt đất, hừ một tiếng, vung Tiêm Hổ kiếm trên tay cắt đứt cổ họng cả bọn. Khi từng vòi máu phun ra, trong số bọn họ không ai còn chút sinh khí. Nhất thời, toàn bộ chiến trường trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Thanh âm giết chóc ầm ĩ vừa rồi cũng biến mất không thấy. Cuồng Hổ vừa khôi phục một chút tinh lực, thấy Nghệ Phong giết chóc không hề ghê tay, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Ánh mắt nhìn Nghệ Phong cũng có chút khác thường, thủ đoạn lãnh huyết như vậy, thậm chí ngay cả mình cũng xa xa không bằng. Đương nhiên, Cuồng Hổ cũng kinh hãi vạn phần trước thực lực khủng khiếp của Nghệ Phong, nhìn bộ dáng của Nghệ Phong rõ ràng không quá 20, nhưng lại có thể đạt tới thực lực tướng cấp, hơn nữa lại còn là một nhiếp hồn sư tứ tinh. Sự kết hợp đó đã có thể dọa chết đại đa số người. Nhưng càng khiến Cuồng Hổ kinh hãi kính là, đối phương còn là một y sư cao cấp. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 427, tiểu đệ vương cấp, một y sư cao cấp là cái khái niệm gì? Đó là tồn tại hoàn toàn có thể sánh ngang với mình. Thân phận liên tiếp như vậy đủ để hơn mình vô số lần. Nghệ Phong thấy ánh mắt biến ảo bất định của Cuồng Hổ đang nhìn mình, đi về phía trước thản nhiên nói. Giết vài người mà thôi, sao lại nhìn ta với ánh mắt như vậy? Một câu này khiến Cuồng Hổ một lần nữa hít sâu một ngụm khí lạnh. Giết vài người, còn, mà thôi, ngươi mạnh. Sau khi Cuồng Hổ được mấy viên đan dược cao giai trị liệu qua, rốt cục đã có chút khí lực, nhìn Nghệ Phong nói. Cảm tạ, Nghệ Phong thản nhiên cười cười. Ta đã sớm nói qua, cứu ngươi chỉ là một lần hảo tâm hiếm hoi của ta. Cho nên, ngươi không cần cảm ơn ta. Tuy nhiên, ta quả thực rất kinh ngạc, một cường giả vương cấp như ngươi, sao lại bị đám người thực lực yếu kém đánh thành thế này. Cuồng Hổ cười khổ nói, ta giết chết trưởng lão của bọn họ nhưng cũng bị thương nặng. Cho nên bị bọn họ một đường truy sát mới thành bộ dáng như bây giờ. Bằng, không dám người này, một cái nhấc tay của ta cũng có thể giết sạch. Nghệ Phong nghe hắn giải thích lúc này mới bừng tỉnh. Cuồng Hổ nhìn Nghệ Phong, suy nghĩ một chút băn khoăn hỏi. Người giết chết nhiều tinh anh của Kim Ưng Tông như vậy, chẳng lẽ không sợ bọn chúng trả thù sao? Ha ha, ngươi không thấy toàn bộ bọn chúng đều đã bị ta giết sạch sao? Ngươi cho rằng còn có ai biết ta giết bọn chúng? Huống chi, bản thiếu đối với Kim Ưng Tông còn có chút khúc mắc, cũng không đến mức sợ bọn chúng. Nghệ Phong thản nhiên nói, Cuồng Hổ nhìn toàn quân Kim Ưng Tông bị diệt, gật gật đầu, lập tức trong lòng mừng rỡ như điên, nghĩ thầm, trưởng lão và đám người truy sát mình đều đã chết, như vậy chẳng phải thứ mình cướp được của Kim Ưng Tông sẽ không còn ai biết nữa sao? Nghệ Phong thấy sắc mặt Cuồng Hổ lộ vẻ vui mừng, thản nhiên nói, hồn thể của ngươi thụ thương khá nặng, nếu không có y sư cao cấp chữa trị, ngươi tuyệt đối không có khả năng khôi phục thực lực vương cấp. Cuồng Hổ nghe Nghệ Phong nói như vậy không khỏi sửng sốt, lập tức nhìn về phía Nghệ Phong. Hắn biết, Nghệ Phong là một y sư cao cấp, Nghệ Phong thấy ánh mắt Cuồng Hổ chuyển hướng nhìn mình, liền nói. Đừng nhìn ta, phong cách của bản thiếu là, chuyện không có lợi tuyệt đối sẽ không làm, vừa rồi là ta đột nhiên sinh lòng từ bi, nhưng không có nghĩa bây giờ ta vẫn tốt bụng như vậy. Tuy nhiên, nếu ngươi cho ta đủ lợi ích, mọi chuyện lại khác. Nghệ Phong thầm hạ quyết tâm, lợi ích bình thường mình tuyệt đối sẽ không cứu. Dựa theo lý giải của Nghệ Phong, cứu Hòa Thủy còn được hai cường giả tướng cấp, vậy nếu cứu hắn, không trả giá tương đương. Một cường giả vương cấp, mình tuyệt đối không cứu. Cuồng Hổ nhìn người vừa cứu tính mạng mình trước mặt, dùng thanh âm suy yếu nói. Không biết thiếu gia muốn gì, ta có nhất định sẽ cho ngài. Đối với ân cứu mạng của Nghệ Phong, Cuồng Hổ tương đối cảm kích. Ngươi có thể cho ta cái gì? Nghệ Phong rất hứng thú nhìn Cuồng Hổ, hắn không tưởng tượng được Cuồng Hổ có thể cho mình cái gì. Tiền tài mình không thiếu, đan dược e là không ai nhiều bằng mình, công pháp dưới địa giai mình thấy chướng mắt. Nghệ Phong quả thật không thể nghĩ ra hắn còn có thể cho mình cái gì. Cuồng Hổ thấy ánh mắt giễu cợt của Nghệ Phong cũng sững sờ tại chỗ. Hắn cũng không nghĩ ra mình có gì có thể cho Nghệ Phong. Một y sư cao cấp, tuyệt đối giàu có hơn mình rất nhiều. Cuồng Hổ bình tĩnh nhìn chăm chú Nghệ Phong một lúc lâu, đột nhiên nói. Nếu như thiếu gia không chê ta, ta có thể theo thiếu gia. Cái gì? Câu nói bất thình lình của Cuồng Hổ, ngược lại khiến Nghệ Phong không kịp có phản ứng. Hắn còn đang suy nghĩ làm cách nào mở miệng, dù sao tràng diện hiện tại của Tử Bang cũng quá ít cao thủ có thể chống đỡ. Nếu như thiếu gia không chê, ta nguyện ý theo thiếu gia. Cuồng Hổ bình tĩnh nhìn Nghệ Phong nhắc lại. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Cuồng Hổ, thấy biểu tình nghiêm túc của hắn, không rõ rốt cuộc Cuồng Hổ đang suy nghĩ cái gì. Hắn ngẩn người nói, ngươi theo ta, không chỉ bởi vì hiện tại hắn bị thương cần người cứu chữa, mà còn vì Nghệ Phong đã cứu mạng hắn. Hắn gật đầu khẳng định câu trả lời của mình. Nghệ Phong thấy dáng dấp Cuồng Hổ như vậy, trong lòng thầm mắng một câu, kháo. Người ta nguyện ý theo mình còn sợ cái rắm a. Mình lo trước sợ sau như vậy giờ bao giờ. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong cũng triệt để buông lỏng. Hắn nhìn, Cuồng Hổ nói, ngươi đã nguyện ý theo ta cũng sẽ không để ngươi thiệt thòi. Thương tổn trong hồn thể của ngươi ta nhất định chữa thật tốt, để thực lực của ngươi khôi phục đến đỉnh phong. Cuồng Hổ gật đầu, dùng thanh âm vẫn còn có chút suy yếu nói. Tạ ơn thiếu gia, Nghệ Phong gật đầu, ôm Cuồng Hổ lên. Tuy rằng hắn là một cường giả vương cấp, nhưng lúc này lại không khác gì một tên phiền phức. Đừng nói trợ giúp mình, cho dù bất kỳ người nào muốn lấy mạng của hắn. Mình muốn cứu hắn cũng không khỏi phí một phen động tay chân. Nghệ Phong thậm chí hoài nghi, có phải Cuồng Hổ đã tính toán từ trước, với tình trạng thân thể hiện tại của hắn, nếu mình không cứu hắn, hắn chỉ có đường chết mà thôi. Bởi vậy hắn mới nguyện ý theo mình. Tuy nhiên, Nghệ Phong mặc kệ hắn có mục đích gì, một khi có cơ hội khôi phục thực lực cho cường giả vương cấp này, tất cả đều đáng giá. Về phần hắn có mục đích gì khác, Nghệ Phong thầm cười nhạt trong lòng, tốt nhất là hắn không nên có dị tâm, bằng không với y thuật của mình, không chỉ cứu người, giết người cũng chỉ là một cái nhấc tay. Nghĩ vậy, thâm tâm Nghệ Phong càng tin tưởng hơn, hắn nhìn thi thể đám người áo đen trên mặt đất, ôm Cuồng Hổ đi về Kim Lâu. Lúc này an bài Cuồng Hổ tại Kim Lâu là hay nhất. Nghệ Phong an bài Cuồng Hổ tại Kim Lâu xong, sau khi giao cho thị nữ một vài đan dược trị thương mới phân phó Triệu Hải chiếu cố tốt cho Cuồng Hổ. Tuy rằng Triệu Hải không biết tại sao Nghệ Phong đưa một người nửa sống nửa chết như vậy tới Kim Lâu, nhưng hắn cũng biết chuyện không nên hỏi tuyệt đối sẽ không hỏi, chỉ đảm bảo rằng nhất định sẽ chiếu cố tốt cho đối phương. Nghệ Phong dường như vẫn có chút lo lắng, lại một lần nữa dặn dò cẩn thận những thị nữ chăm sóc Cuồng Hổ, yêu cầu thị nữ dùng bút ghi lại, lúc này mới thở phào một hơi. Dáng dấp coi trọng như vậy của Nghệ Phong khiến Triệu Hải càng thêm kinh ngạc. Cho tới bây giờ hắn còn chưa thấy Nghệ Phong đối xử với người nào như vậy. Vừa kinh ngạc, hắn đồng thời cũng xem trọng Cuồng Hổ thêm vài phần. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 428, Nghệ Phong kể lại hết chuyện của Cuồng Hổ, hỏi một vài tin tức của hai đại bang hội, kết quả không ngờ là hai đại bang hội gần đây an tĩnh dị thường. Dường như không hề so đo chuyện Tử Bang chiếm lĩnh địa bàn của bọn họ. Nghệ Phong nghe được tin tức này, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Đằng sau sự tĩnh lặng luôn luôn che giấu bão tố, Nghệ Phong không tin rằng bọn họ đang sợ mình. Nguyên nhân khiến bọn họ làm như thế, phía sau nhất định có một kế hoạch nghiêm cẩn. Nghệ Phong nói ngắn gọn với Triệu Hải một vài chuyện, sau đó ra khỏi Kim Lâu. Suy nghĩ một chút, Nghệ Phong quyết định không tới thăm Linh Nhi trước, mình vừa mới nhận phủ đệ, hẳn là trước tiên nên tới đó xem một chút. Nghệ Phong không thuộc đường cho lắm, bèn kêu Triệu Hải cho một người dẫn đường, lúc này mới tìm được phủ đệ của mình. Hắn nhìn cổng phủ đồ sộ uy nghiêm trước mắt, lại nhìn đôi sư tử to lớn đứng hai bên, trong lòng cũng rất thích, đồng thời cũng cảm thán, không hổ là phủ đệ của bá tước. Nghệ Phong mới xuất hiện trước cửa phủ đệ, sứ giả đã từng tiếp đãi hắn một lần lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bước nhanh tới cung kính nói. Hầu tước đại nhân, ngài đã trở về. Người dẫn đường theo Nghệ Phong tới đây nghe hắn xưng hô như vậy không khỏi sửng sốt, không hiểu thiếu gia tử bang của mình biến thành hầu tước từ lúc nào. Hầu tước bằng tuổi này, ở đế đô có vẻ quá ít đi. Nghệ Phong ra hiệu cho người dẫn đường rời đi, quay sang sứ giả cười ha ha nói. Sứ giả đại nhân, không phải ngài ở chỗ này chờ ta đó chứ? Sứ giả cười cười, bệ hạ phân phó, ta nào dám chậm trễ. Hầu tước đại nhân, ngài thấy phủ đệ này thế nào? Còn có, bảng hiệu này ngài xem được không? Nghệ Phong nhìn theo ngón tay sứ giả chỉ thấy hai chữ, Nghệ Phủ, thật lớn rát vàng óng ánh hiện ra trước mắt. Nghệ Phong hầu tước, ngài thấy thế nào? Ý của bệ hạ là, nếu như ngài muốn đổi thì ta sẽ lập tức đổi. Dù sao ở đế đô cũng đã có một Nghệ Phủ rồi. Mọi người khi nhắc tới Nghệ Phủ nhất định đầu tiên sẽ nghĩ tới Nghệ Phủ kia. Sứ giả nói, Nghệ Phong đương nhiên hiểu rõ ý bọn họ, Nghệ Phủ mà sứ giả nói tới chính là phủ đệ của Nghệ Công. Phủ đệ của mình và của bọn họ nhất, định sẽ có xung đột. Nghệ Phong đương nhiên cũng hiểu, ngay cả bảng hiệu của phủ đệ cũng được hoàng đế cũng chuẩn bị trước, e là muốn thử quan hệ giữa mình và Nghệ gia. Dù sao một y sư cao giai, hơn nữa còn là cường giả tướng cấp, nếu gia nhập với Nghệ Công, có thể khiến thực lực đề thăng một khoảng lớn. Mà hoàng đế Trạm Lam muốn thấy chính là thế lực của Nghệ gia một lần nữa đề thăng. Dù sao bọn họ cũng đi lại rất gần gũi với một trong số các vị hoàng tử. Hoàng đế Trạm Lam hẳn là muốn đánh động bọn họ, nói cho bọn họ biết ai mới thực sự là chủ nhân của đế quốc Trạm Lam. Không cần, cứ như vậy đi. Nghệ Phong cười cười nói với sứ giả. Sứ giả nhất thời thở dài một hơi. Nghệ Phong nói như vậy chẳng khác nào triệt để đứng ở thế đối lập với Nghệ Công. Vậy cứ theo ý của Nghệ Phong hầu tước đi. Sứ giả cười nói. Nghệ Phong cười ha ha, thản nhiên nhún nhún vai nói. Ta tin rằng, tương lai có một ngày, người trong đế quốc khi nhắc đến Nghệ Phủ, đầu tiên sẽ nghĩ tới chỗ này. Câu nói này khiến sứ giả sững sờ tại chỗ. Hắn hiển nhiên bị lời này của Nghệ Phong khiến chấn động, chỉ là lại lập tức có phản ứng, quay sang. Nghệ Phong khoát khoát tay, ta sẽ chờ tới ngày này của Nghệ Phong hầu tước. Nghệ Phong cười cười nói với sứ giả đại nhân tới đây không đơn giản chỉ vì một chút chuyện như vậy chứ. Sứ giả gật đầu nói, bởi vì phủ đệ này đã lâu không có người ở, cho nên bệ hạ muốn mau chóng phái người tới dọn dẹp. Ha ha, chỉ là không ngờ Nghệ Phong hầu tước lại có một thị nữ xinh đẹp như vậy. Dưới sự trợ giúp của nàng, ta cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ giao phó. Nghệ Phong sửng sốt, không rõ thị nữ mà hắn nói là ai. Không phải là Liễu Mộng Nhiên thực sự đến giúp hắn quét dọn đó chứ? Sứ giả thấy Nghệ Phong kinh ngạc ngẩn người cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói với hắn. Còn có, dược liệu Nghệ Phong hầu tước yêu cầu bệ hạ chuẩn bị, ta đều đã đưa tới phủ đệ của ngài. Thị nữ của ngài đã tiếp nhận rồi, đã đưa tới rồi, trong lòng Nghệ Phong cũng cảm thán không ngớt. Không hổ là hoàng đế một quốc gia. Nếu như người thường muốn thu thập những dược liệu này, e là gian nan vạn phần. Nhưng hoàng đế Trạm Lam không cần đến thời gian một ngày đã gom xong toàn bộ. Chỉ là, trong lòng hắn cũng vui vẻ không ngớt, có thêm những dược liệu này, kho đan dược của mình sẽ có thêm càng nhiều đan dược cao giai, thậm chí là lục giai. Tuy rằng Nghệ Phong giải độc cho hoàng đế Trạm Lam, nhưng hắn cũng không quên nhân tiện viết thêm vài loại dược liệu. Mặc dù hắn biết mình làm như thế hoàng đế Trạm Lam có thể sẽ phát hiện ra, nhưng điều này vẫn còn trong phạm vi có thể dễ dàng tha thứ của lão. Đan dược cần ngày mai có thể luyện chế được rồi. Ý của bệ hạ là, Nghệ Phong cũng không định lập tức luyện chế giải dược cho hoàng đế Trạm Lam. Hắn còn phải tìm thêm mấy gia vị. Sứ giả nói, vậy ngày mai ta trở lại phủ đệ của hầu tước đại nhân lấy được không? Nghệ Phong gật đầu đáp, vậy cứ theo ý của sứ giả đại nhân đi. Sứ giả thấy mọi việc hoàng đế giao phó đều đã làm xong, quay sang. Nghệ Phong cung kính nói, Nghệ Phong hầu tước, nếu không còn việc gì, ta xin phép trở về phục mệnh. Hy vọng ngài mau chóng luyện chế xong giải dược mà bệ hạ cần. Sứ giả nói xong, thi lễ với Nghệ Phong rồi phất tay ra hiệu cho những thị vệ tới quét dọn phủ đệ cho Nghệ Phong cùng rời đi. Nghệ Phong thấy sứ giả đã đi khỏi mới xoay người bước vào phủ đệ của mình. Hắn thầm đoán rằng, thị nữ trong miệng sứ giả cũng chỉ có Liễu Mộng Nhiên mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn không khỏi nở nụ cười, nữ nhân này thực sự muốn làm thị nữ cho mình rồi. Dọc đường Nghệ Phong đi tới, nhìn phủ đệ sạch sẽ chỉnh tề, rất khó tin rằng nơi đây đã lâu không có người ở. Nữ nhân này, xem ra rất thích hợp làm hiền thê lương mẫu. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, đi về phía phòng khách. Hắn đoán rằng Liễu Mộng Nhiên nhất định đang ở đâu đó chờ mình. Quả nhiên, Nghệ Phong vừa vào phòng khách liền thấy một thân ảnh tinh lệ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ còn lấm tấm mồ hôi, bởi vì làm việc mệt nhọc mà vẻ mặt đỏ hồng lên, càng xinh đẹp yêu kiều không gì sánh được. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 429, Gia Gia đồng ý, ta cũng sẽ đồng ý. Cần cổ thon dài trắng muốt, bộ ngực theo nhịp thở mà không ngừng phập phồng lên xuống, hai gò bồng đảo phong mãn vểnh lên, êm dịu mà mềm mại, quyến rũ động lòng người. Vòng eo mảnh khảnh thon thả dường như một nắm tay là có thể ôm trọn, phối hợp với cặp chân dài không một tì vết, khiến cả người nàng tản mát ra khí chất nữ tính, phong tình dụ hoặc vạn phần. Người đã trở về, Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong xuất hiện trong phòng khách, đưa tay lau qua mồ hôi trên trán, chạy đến trước mặt hắn vui vẻ nói. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt nàng. Liễu Mộng Nhiên thấy động tác này của Nghệ Phong, mặt chợt đỏ bừng lên, hơi nghiêng mặt đi, nhưng vẫn không thể tránh thoát, chỉ có thể tùy ý để Nghệ Phong lau lau khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều của mình. Hoàng đế bệ hạ không phải đã phái người tới dọn dẹp giúp ta rồi sao? Nàng cần gì phải mệt nhọc như vậy? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên, dịu dàng nói. Liễu Mộng Nhiên lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Bọn họ đều là nam nhân, làm sao biết bài trí phủ đệ, làm việc chung quy không cẩn thận tỉ mỉ bằng ta không thể yên tâm. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nói như vậy liền cười nói. Người có thể ở là được mà. Liễu Mộng Nhiên lại lắc đầu nói. Nếu đã là nhà, vậy phải có dáng vẻ của căn nhà, sao có thể tùy tiện được. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên tích cực như vậy, nhìn nàng cười ha. Ha nói, ý tứ của Mộng Nhiên, có phải đây là nhà của ta và nàng, cho nên nàng mới bố trí chu đáo như vậy không? A, à, sắc mặt Liễu Mộng Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng như hoa đào hé nở. Nàng kinh hoàng né tránh ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, nói lảng sang chuyện khác. Ngươi thấy ta trang trí thế nào? Nghệ Phong nhìn thoáng qua phòng khách đã được thu dọn ngăn nắp chừa ra một không gian khá rộng, gật gật đầu nói. Ai cưới được Mộng Nhiên nhất định có phúc khí lớn. Tuy Liễu Mộng Nhiên hơi ngượng ngùng, nhưng thấy bộ dáng ưa thích của Nghệ Phong như vậy, trong lòng cũng vui vẻ không thôi. Ngươi thích là tốt rồi. Nếu như ngươi thấy chỗ nào không hài lòng cứ nói với ta, ta sẽ sắp xếp lại giúp ngươi. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười cười, không phải Mộng Nhiên sẽ thực sự làm thị nữ của ta chứ? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong một chút, ôn nhu gật đầu, dùng thanh âm như tiếng muỗi kêu đáp. Ta đã thua bởi ngươi. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nhắc tới trận đổ ước kia, cười cười nói. Ta chỉ là nói giỡn với Mộng Nhiên thôi. Nàng xinh đẹp như vậy, ta thực không nỡ đối xử với nàng như thị nữ. Nàng cũng không thể chỉ vì thi từ mà chấp nhận bán thân như vậy. Nếu sau này nàng thích, ta tùy ý viết cho nàng mấy bài là được. Đối với việc Liễu Mộng Nhiên chấp nhận làm thị nữ của mình, Nghệ Phong thực sự rất mong muốn. Có một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời lại nhu thuận như vậy làm thị nữ cho mình, thực không gì tốt hơn. Chỉ là, nhìn bộ dáng của Liễu Mộng Nhiên, cũng đủ biết gia thế của nàng không đơn giản. Hiện tại đã có phiền phức của hai vị hoàng tử, Nghệ Phong không muốn trêu chọc thêm một thế lực nào khác nữa. Nghệ Phong thậm chí đoán chắc rằng, nếu người nhà Liễu Mộng Nhiên biết nàng làm thị nữ, không nổi bão mới là lạ. Nếu như nữ nhân yêu quý của mình bị người khác bắt làm thị nữ, mình không tới đập nát phủ đệ hắn thì đúng là không phải nam nhân. Nếu đã đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, kiên định nói. Câu này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, lập tức nở nụ cười khổ, quên đi. Nếu người ta đã nguyện ý, mình lại cứ mãi cự tuyệt một tuyệt đại gia nhân như vậy quả thực có chút ngu ngốc. Không phải nói, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu sao? Nếu Mộng Nhiên làm thị nữ của ta, vậy có chuyện này ta muốn hỏi một chút. Ta nghe nói thị nữ còn bao gồm cả chức nghiệp làm ấm giường, không biết Mộng Nhiên có như vậy hay không? Nói xong, ánh mắt Nghệ Phong nhìn từ trên xuống dưới thân thể lung linh mị hoặc của Liễu Mộng Nhiên. A, à, sắc mặt Liễu Mộng Nhiên lập tức trở nên đỏ bừng. Nàng liếc mắt nhìn, Nghệ Phong, yếu ớt nói thầm. Ta không làm, như vậy sao được, các thị nữ khác đều làm như vậy, nếu nàng không làm, thực không đúng với chức nghiệp một thị nữ. Nghệ Phong rất nghiêm túc nói. Liễu Mộng Nhiên nghiêng đầu qua một bên, làm bộ không nghe thấy lời Nghệ Phong vừa nói. Quên đi, vừa nhìn đã biết Mộng Nhiên nhất định là một tiểu thư khuê các, không phải một người xứng với chức nghiệp thị nữ. Nàng đã không muốn làm ấm giường cho ta, ban đêm hẳn là phải ngủ trong phòng ta chứ. Bằng không buổi tối ta khát nước, sẽ không có ai lấy nước cho ta. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Ngươi ngủ đông phòng, ta ngủ tây phòng. Liễu Mộng Nhiên nhanh chóng an bài, trong lòng lại thầm nói, ta ngủ trong phòng ngươi, không phải dê vào hang cọp sao? Ta không có ngốc như vậy. Nghệ Phong sửng sốt, thật không ngờ Liễu Mộng Nhiên đã sớm an bài mọi chuyện như vậy. Hắn không hỏi hung hăng véo một cái lên đùi mình, hét lên. Trời à, ta còn cần thị nữ làm gì chứ? Một thị nữ tuyệt sắc không ngờ không thể làm gì được. Lão thiên có phải đang đùa giỡn ta có phải không? Liễu Mộng Nhiên nhìn bộ dáng kêu cha gọi mẹ của Nghệ Phong không khỏi thu lại nụ cười, nói. Chỉ cần Gia Gia đồng ý, ta cũng có thể ở phòng của ngươi. Liễu Mộng Nhiên đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nói xong, đầu nàng cũng cúi sát vào trong ngực, không dám nhìn vào mắt Nghệ Phong. Câu nói này cũng khiến Nghệ Phong sửng sốt ngây người, lập tức đưa ánh mắt cổ quái nhìn Liễu Mộng Nhiên, không rõ nữ nhân này có ý gì. Lẽ nào đây là nàng đồng ý ở cùng phòng với mình sao? Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi bật cười hắc hắc. Đương nhiên, đối với sự đồng ý của gia gia Liễu Mộng Nhiên, hắn thực sự không quan tâm. Nghệ Phong tưởng tượng, mình chạy tới trước mặt gia gia của nàng, ngây ngốc nói. Uy, ta muốn tôn nữ của ngài làm ấm giường cho ta. Chỉ sợ hắn còn chưa nói hết câu đã bị lão nhân gia cầm chổi hất ra ngoài cửa. Liễu Mộng Nhiên không quên việc hoàng đế Trạm Lam đưa dược liệu tới, nàng dẫn Nghệ Phong tới dược thất của phủ đệ, chỉ vào các bao đựng dược liệu đặt trong đó, thở dài một hơi nói. Ta giao lại hết cho ngươi. Liễu Mộng Nhiên rất kinh ngạc, những dược liệu này không có thứ nào không có thứ nào không phải là giá trị vạn kim. Dược liệu như vậy, ngay cả ở gia tộc mình cũng rất hiếm thấy, nhưng hoàng đế Trạm Lam lại trực tiếp giao cho Nghệ Phong. Nghe ý tứ của sứ giả, hình như là dược liệu để luyện chế đan dược giải độc cho hoàng thượng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 430, Liễu Mộng Nhiên khóc. Tuy rằng Liễu Mộng Nhiên không hiểu y thuật, nhưng nàng được gia tộc bồi dưỡng chu đáo, không khó để nhìn ra, những dược liệu này không thứ nào không phải là tinh phẩm. Ngay cả dược sư cao cấp bình thường cũng không thể sử dụng. Nhưng không ngờ hoàng đế bệ hạ lại nhờ hắn giúp chế thuốc. Điều này khiến Liễu Mộng Nhiên cực kỳ kinh ngạc. Ngươi là y sư cao cấp? Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc hỏi. Nghệ Phong cười cười đáp lời nàng. Nàng thấy ta có giống như vậy không? Liễu Mộng Nhiên gật đầu, lại lắc đầu. Nghệ Phong thấy thế không khỏi nghi hoặc hỏi. Nàng gật đầu lại lắc đầu là có ý gì? Sắc mặt Liễu Mộng Nhiên ửng đỏ, lẩm bẩm nói thầm. Ngươi căn bản là không giống một y sư cứu dân tế thế. Chỉ là, hoàng đế bệ hạ nói rõ muốn ngươi luyện chế đan dược, cũng không biết có phải hắn bị ngươi lừa rồi không. Câu này của Liễu Mộng Nhiên nhất thời khiến Nghệ Phong hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn hận không thể hung hăng vỗ lên cái mông hơi vểnh lên của nàng. Nàng sao có thể nói như vậy? Bản thiếu thiện lương thế này, vừa nhìn chính là một người đại lượng cứu dân độ thế. Huống chi, bản thiếu còn chưa bao giờ gạt người. Tiểu nhi tử, bản thiếu rất nghiêm túc nói cho nàng biết, bản thiếu chính là y sư thất giai. Có phải rất đáng sùng bái hay không? Nghệ Phong quay qua Liễu Mộng Nhiên nói. Liễu Mộng Nhiên quan sát trên dưới Nghệ Phong một phen, một lúc lâu sau mới lắc đầu, biểu thị nàng không tin. Nàng nhìn thế nào cũng không thấy Nghệ Phong giống một y sư cao giai. Nghệ Phong triệt để bị Liễu Mộng Nhiên đả kích, vốn còn tưởng rằng nữ nhân này khi nghe mình là y sư thất giai, nhất định sẽ yêu thương nhung nhớ, hai mắt tỏa sáng dâng lên nụ hôn đầu tiên, lại không ngờ rằng nàng rõ ràng xem thường khả năng của mình. Kháo, bản thiết thực không giống một y sư thất giai sao? Nghệ Phong thì thầm một tiếng. Liễu Mộng Nhiên nhìn dáng dấp nghiến răng nghiến lợi của Nghệ Phong, hơi sửng sốt nói. Lẽ nào ngươi thật sự là y sư thất giai? Nghệ Phong trợn trắng mắt, quay qua Liễu Mộng Nhiên, rất bất đắc dĩ nói. Bản thiếu thành thực như vậy, giống một tên hay gạt người lắm sao? Ách, được rồi, ta thừa nhận là đôi khi cũng gạt người, nhưng ta chưa bao giờ gạt mỹ nữ. Nghệ Phong thấy biểu tình hoài nghi của Liễu Mộng Nhiên, rốt cục vẫn không thể không sửa lời. Liễu Mộng Nhiên nhìn chằm chằm Nghệ Phong một lúc lâu, rốt cục tiếp nhận sự thật này. Bằng không nàng không cách nào giải thích, tại sao hoàng đế bệ hạ lại giao cho Nghệ Phong những dược liệu cao cấp này. Rốt cục Liễu Mộng Nhiên cũng hiểu rõ, tại sao Nghệ Phong có thể hào phóng ban tặng đan dược. Một y sư thất giai, đan dược thật đúng là không thành vấn đề. Liễu Mộng Nhiên nhớ tới chuyện đang xôn xao về Nghệ Phong trong học viện Trạm Lam. Thực lực có thể đánh trọng thương cường giả vương cấp, lại thêm thân phận y sư thất giai. Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ, tại sao hoàng đế bệ hạ lại phong cho hắn tước vị hầu tước, cũng tặng hắn phủ đệ của bá tước. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói. Ngươi có thể cho ta một viên đan dược hay không? Hả? Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc hỏi. Nàng muốn đan dược gì? Phục linh đan. Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong có chút xấu hổ. Nàng sợ hắn cho rằng mình quá tham lam, vội nói thêm. Ta có thể bỏ tiền mua, bao nhiêu tiền cũng được. Nghệ Phong không để ý tới câu nói phía sau của Liễu Mộng Nhiên, nhíu nhíu mày nói. Phục linh đan, nàng lấy cái này làm gì? Phục linh đan là đan dược lục giai, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều cực kỳ chân quý, bình thường dùng để trị liệu hồn thể trọng thương. Đan dược này ngoài sự chân quý, rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua, chưa từng được thấy tận mắt. Dược phương luyện chế đan dược lục giai cũng không phải y sư bình thường có thể lấy được. Ngay cả giá trị phương thuốc của hắn cũng đã trên 10 vạn kim tệ, không cần nói là đan dược do hắn luyện ra. Một vị trưởng bối của ta bị thương, cần phải có cái này mới có thể khôi phục. Liễu Mộng Nhiên giải thích, Nghệ Phong nói, hắn hẳn là bị thương hồn thể rồi. Nếu là hồn thể thụ thương bình thường, chỉ cần một y sư cao cấp là có thể trị liệu, không cần lãng phí một viên phục linh đan. Loại đan dược này ngay cả y sư thất giai cũng hào phóng không nổi. Liễu Mộng Nhiên lắc đầu nói, trưởng bối của ta thụ thương có chút đặc thù. Tuy rằng đan dược ngũ giai đối với hắn có tác dụng, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, không biết phải cần tới bao nhiêu đan dược và thời gian. Nhưng nếu có phục linh đan, tốc độ khôi phục hẳn sẽ nhanh hơn nhiều. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nói như vật gật gật đầu, suy nghĩ. Một chút nói, ta giúp nàng luyện chế cũng được thôi, chỉ là, nàng có những dược liệu này không? Phải biết rằng, những dược liệu này cực kỳ khó tìm. Đối với một chút yêu cầu của thị nữ mình, Nghệ Phong vẫn nguyện ý hỗ trợ. Liễu Mộng Nhiên lắc đầu nói, phương thuốc ta cũng không biết, làm sao biết là cần những dược liệu nào. Nghệ Phong nghe Liễu Mộng Nhiên nói như vậy hơi suy nghĩ một chút. Hồn thể của cuồng hổ cũng cần nhanh chóng khôi phục, cũng có thể cần phục linh đan hỗ trợ. May mắn chính là, những dược liệu Nghệ Phong cướp đoạt được, cộng với số dược liệu do Hoàng đế đưa tới cũng miễn cưỡng có thể luyện chế phục linh đan. Liễu Mộng Nhiên thấy dáng vẻ trầm mặc của Nghệ Phong, có phần hơi sốt ruột. Thật vất vả mới tìm được một y sư thất giai có thể luyện chế phục linh đan, nàng sao có thể buông xuôi. Chỉ cần ngươi cho ta phục linh đan, bất cứ chuyện gì ta cũng đều đáp ứng ngươi. Liễu Mộng Nhiên vội la lên, câu nói này nhất thời khiến Nghệ Phong tưởng tượng lan man. Hắn đảo mắt đánh giá thân thể yểu điện của Liễu Mộng Nhiên, cười nói. Nàng thực sự cái gì cũng đều đồng ý. Liễu Mộng Nhiên thấy ánh mắt của Nghệ Phong, sắc mặt trở nên đỏ bừng, oán hận chừng mắt nhìn hắn. Nghệ Phong cười hắc hắc nói. Vậy nếu như nàng đáp ứng ta, ta sẽ giúp nàng. Nếu nàng không đáp ứng, ta giúp nàng không phải rất thiệt thòi sao? Câu nói này của Nghệ Phong nhất thời khiến hai mắt Liễu Mộng Nhiên đỏ lên, trong mắt hiện lên một làn hơi nước mờ ảo, một giọt nước mắt rất nhanh rớt xuống. Nàng nhìn Nghệ Phong nghẹn ngào nói, ngươi hỗn đản, nào có người như ngươi, chỉ biết dậu đổ bìm leo. Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên cứ vậy khóc lên, vội vã đưa tay lau nước mắt cho nàng. Mộng Nhiên, cái kia, ta chỉ là nói dẫn thôi. Ta nói đùa nàng thôi, ngươi hỗn đản, ngươi khi dễ ta, ô ô, Nghệ Phong nói xong, Liễu Mộng Nhiên càng khóc thương tâm hơn. Nàng hung hăng đấm đấm lên ngực Nghệ Phong, tuy rằng chỉ là gãi ngứa nhưng lại khiến Nghệ Phong run sợ trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 431, tìm thị nữ. Cho tới bây giờ Nghệ Phong còn chưa thấy nữ nhân nào bị mình chọc đến phát khóc, nhất thời có cảm giác luống cuống tay chân. Mộng Nhiên, đừng khóc, ta thừa nhận ta hỗn đản. Nghệ Phong an ủi Liễu Mộng Nhiên, trong lòng thầm nói, kháo. Nào có chuyện như vậy, thị nữ đánh chủ nhân còn phải khuyên bảo thị nữ. Thế này có phải đạo lý thay đổi rồi hay không? Cái kia, Mộng Nhiên, kỳ thực ta cũng có biện pháp luyện chế phục linh đan. Đến lúc đó ta cho nàng một viên là được chứ gì? Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên nói, thật không? Liễu Mộng Nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu, nước mắt vốn đang chảy ra cũng đột nhiên ngừng lại. Một màn này khiến Nghệ Phong sửng sốt, kháo, tốc độ biến đổi sắc mặt của nữ nhân này cũng quá nhanh đi. Ừ, vừa lúc ta muốn luyện chế, nhân tiện có thể cho nàng một viên. Nghệ Phong gật đầu, trong lòng thầm tính toán, khi mình cho nàng, nhất định phải tranh thủ chỗ tốt nào đó. Liễu Mộng Nhiên nghe hắn nói như vậy, trán lập tức giãn ra, dáng vẻ tươi cười thấy rõ, khóe mắt cũng hiện lên dáng tươi cười mờ mịt, thì ra, Nghệ Phong có thể dùng cách này để đối phó. Hừ, để xem sau này ngươi còn dám khi dễ ta hay không. Nghệ Phong nhìn dáng tươi cười như nắng thu của Liễu Mộng Nhiên, dường như cũng bị vui lây niềm vui của nàng, cười nói. Ta sẽ cho nàng một viên phục linh đan, tuy nhiên sau này nàng làm thị nữ cho ta sẽ không được trả công. Nghệ Phong không có thói quen làm việc không công, cho dù trước mắt hắn là một tuyệt đại giai nhân, nhưng đổi một viên đan dược lục giai lấy tiền công cả đời của Liễu Mộng Nhiên cũng rất đáng giá. Chỉ là, trao đổi đồng giá, Nghệ Phong khẳng định là không đồng ý. Trong lòng hắn đang thầm tính toán, làm thế nào có thể lừa dối nữ nhân này làm ấm giường cho mình. Liễu Mộng Nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy, một áng mây đỏ chợt bừng lên bên tai nàng. Nàng khẽ gật đầu, rốt cuộc đồng ý. Nghệ Phong nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Liễu Mộng Nhiên, có chút sững sờ. Ừ, chờ ta luyện chế xong rồi, nàng kêu Lý U qua lấy là được. Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ tại sao khi luyện chế xong không cho mình lấy mà phải kêu Lý U. Đương nhiên, Nghệ Phong có kế hoạch của riêng mình. Nghệ Phong đoán tiểu tử Lý U xấu xa kia khẳng định muốn lấy lòng trưởng bối của mình. Nếu mình đưa cho hắn một viên đan dược, hắn không nhắc một chút về mình với trưởng bối sao? Tuy rằng mình và Liễu Mộng Nhiên đã giao dịch xong, nhưng lợi ích nhất định phải tối đa hóa. Rất hiển nhiên, Liễu Mộng Nhiên băng tuyết thông minh chỉ chốc lát đã nghĩ tới lý do này. Nàng không nhịn được quay sang hắn sẵn giọng, ngươi thật vô sỉ. Nghệ Phong cười hắc hắc không ngừng, nói, quá khen, quá khen. Liễu Mộng Nhiên cảm giác da mặt Nghệ Phong quá dày, đành bất đắc dĩ nói. vậy ngươi luyện chế nhanh một chút cho ta. Nghệ Phong cười cười, yên tâm đi, mấy ngày nữa sẽ bắt đầu luyện chế được thôi. Đúng rồi, bây giờ ta phải đi xem một chút, nàng tắm rửa sạch sẽ đi, sau đó chờ ta trở về. Câu nói này của Nghệ Phong khiến mặt Liễu Mộng Nhiên đỏ bừng như hoa đào ngày xuân. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên kinh hoàng chạy đi, không khỏi cười ha ha, khóe môi nhếch lên một tia tà mị, nói. Có một thị nữ như vậy, cuộc sống sau này cũng không sợ đơn điệu nữa. Nghệ Phong quan sát phủ đệ vắng vẻ một phen, nói thầm trong lòng. Xem ra cần phải tìm thêm vài gia đình và giúp việc lặt vặt tới, bằng. Không thoạt nhìn quá không có sinh khí, một phủ đệ bá tước to như vậy, nếu chỉ có hai người quả thực quá lẻ loi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đi về phía nhà của Tử Âm. Khiến Nghệ Phong vui mừng chính là phủ đệ của Tử Âm cách phủ đệ của mình cũng không xa, đại khái chỉ khoảng 1000 mét. Điều này khiến trong lòng Nghệ Phong cảm thán không ngớt, hoàng đế Trạm Lam quả thực tốn không ít công phu, bằng không, đế đo lớn như vậy, phủ đệ của mình không có khả năng nằm cạnh phủ đệ của Tử Âm. Tiêu Giao ca ca, Nghệ Phong vừa bước chân vào phủ đệ của Tử Âm, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Linh Nhi đã nhào vào trong lòng hắn. Cô bé ôm cổ hắn cười hi hi không ngừng, sau đó dùng cái miệng đáng yêu hôn mấy cái trên mặt Nghệ Phong, để lại trên mặt hắn vài vệt nước bọt. Nghệ Phong vỗ nhẹ hai cái lên mông Linh Nhi, sau đó ôm Linh Nhi xoay vài vòng, nói. Linh Nhi có nhớ Tiêu Giao ca ca hay không? Có, Linh Nhi ôm cổ Nghệ Phong, tiếng cười trong veo như chuông gió. Nghệ Phong cười ha ha, cũng hung hăng hôn lại Linh Nhi, khiến Linh Nhi mắng to. Tiêu Giao ca ca bẩn chết, sau đó mới quay đầu đi tới trước mặt Tử Âm. Tử Âm mặc chiếc váy màu tím, phô bày vóc dáng yểu điệu, bộ ngực phong mãn tròn đầy, cặp đùi thon thả, những đường cong mê người, dụ hoặc. Nét phong tình thành thục của thiếu phụ lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ, khiến người ta nhịn không được cảm giác miệng khô lưỡi. Đắng, mị hoặc của thiếu phụ luôn luôn khiến người ta trỗi dậy ham muốn nguyên thủy nhất. Nhìn cái gì, Tử Âm khẽ gắt một tiếng với Nghệ Phong, nhớ tới chuyện mờ ám lần trước tại Kim Lâu, nàng nhịn không được đỏ mặt tới mang tai. Nhìn Tử Âm tỉ, ta vĩnh viễn nhìn mãi vẫn không đủ. Nghệ Phong nhìn Tử Âm cười ha ha nói, nắm lấy bàn tay Linh Nhi đang nghịch ngợm tóc mình. Biến, Tử Âm trừng mắt liếc Nghệ Phong, tuy nhiên trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Ngươi tới Hoàng Cung có chuyện gì không? À, cũng không có gì, lão hoàng đế kêu ta tới chữa bệnh cho hắn mà thôi. Nghệ Phong tùy ý nói. Hả, Tử Âm nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, tuy rằng y thuật của Nghệ Phong cao minh, nhưng Hoàng thất Trạm Lam cũng không phải không có y sư trình độ tương đương như hắn. Tại sao Hoàng thượng phải kêu hắn tới chữa bệnh? Nghệ Phong gật đầu nói. Bệnh của hoàng đế có chút phiền phức, vừa hay ta hiểu rõ cho nên kêu ta tới xem. Tử Âm nghe Nghệ Phong nói như vậy lúc này mới bừng tỉnh, sau đó hỏi. Ngươi có thể trị được, chữa khỏi thật ra không thành vấn đề, thuận tiện còn bóc lột dược liệu của hoàng đế bệ hạ một phen. Hắc hắc, dược liệu này, vạn kim khó tìm a. Nghệ Phong nhớ tới số dược liệu này lại nhìn không được vui vẻ cười nói. A, Tử Âm cười khổ, thầm nghĩ Nghệ Phong thật đúng là lớn mật, ngay cả hoàng đế cũng dám bóc lột. Hắn thật đúng là không sợ trời không sợ đất mà. A, được rồi, Tử Âm tỷ, nàng tìm giúp ta một vài gia đình, thị nữ các loại được không? Nghệ Phong nói. Hả, ngươi muốn mấy cái này làm gì? Nghệ Phong cười cười nói. Hoàng đế Trạm Lam cũng không biết là bỗng dưng phát sốt thế nào, lại phong cho ta tước vị hầu tước, đồng thời ban cho ta một phủ đệ của bá tước. À, phủ đệ đó cách đây cũng không xa bao nhiêu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 432, Linh Nhi, câu này nhất thời khiến Tử Âm ngây người tại chỗ. Thật không ngờ Nghệ Phong đi một chuyến tới Hoàng Cung lại được phong thưởng lớn như vậy. Thân phận hầu tước sẽ giúp hành động của Nghệ Phong sau này thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt phủ đệ bá tước này, không thể nghi ngờ. Chính là minh chứng hùng hồn cho người khác biết, Hoàng đế Trạm Lam rất coi trọng Nghệ Phong. Tử Âm cũng có chút hiểu ra, chuyện chữa bệnh của Nghệ Phong cũng không đơn giản như vậy. Bằng không, Hoàng đế Trạm Lam sao có thể cho hắn nhiều ân sủng như vậy. Tiêu Giao ca ca, vậy từ nay về sau Linh Nhi có thể tới ở phủ đệ của ca ca được không? Linh Nhi cười cười đáng yêu nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cười ha ha ôm Linh Nhi xoay một vòng nói. Linh Nhi muốn thế nào sẽ được thế đó, nếu muội muốn phóng hỏa cũng được nữa. Linh Nhi chu miệng bất mãn nói. Tiêu Giao ca ca xấu xa, mẫu thân nói phóng hỏa là hài tử xấu. Hi hi, Tử Âm nghe Linh Nhi nói không khỏi cười, hi hi, quay sang ném cho Nghệ Phong ánh mắt đáng đời. Nghệ Phong ngượng ngùng cười cười nói. Hôm nay Linh Nhi đến chọn phòng đi, muội muốn phòng nào ta sẽ cho muội cái đó. Linh Nhi lắc đầu nói, không cần, muội và mẫu thân ở trong phòng Tiêu Giao ca ca là được. Muội muốn ở cùng với Tiêu Giao ca ca. Nghệ Phong nghe Linh Nhi nói, quay sang cô bé hôn mấy cái mới nói. Linh Nhi,

bàn tay cũng sờ loạn trên người nàng. Bàn tay to lớn không ngừng biến ảo tại nơi mềm mại ấm áp của Tử Âm. Tử Âm thấy Nghệ Phong như vậy còn chưa thỏa mãn, không ngờ còn bắt đầu cởi quần áo của nàng, lập tức hiểu rằng Nghệ Phong không chỉ muốn thỏa mãn tay chân, mà còn muốn làm chuyện kia. Nàng nhất thời cảm thấy cả người run rẩy kịch liệt, bên trong phòng, riêng sao có thể làm chuyện này chứ? Càng quan trọng hơn là nàng căn bản chưa chuẩn bị tốt cho việc sẽ phát sinh quan hệ với Nghệ Phong. Đừng, Nghệ Phong, buông ta ra đi, Tử Âm nắm lấy bàn tay Nghệ Phong đang muốn cởi quần áo mình, lắc đầu nói. Nghệ Phong vẫn cho rằng, khi nữ nhân nói, không nên, chính là rất muốn, cho nên những lời này bị Nghệ Phong trực tiếp hiểu thành Tử Âm đang kêu mình nhanh lên một chút. Nghĩ vậy, động tác tay của Nghệ Phong không những không dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Nghệ Phong, buông ta ra đi, ta còn chưa chuẩn bị tốt, Tử Âm nói với giọng cầu xin. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 434, Thiên Nghịch tới tìm, Tử Âm tỷ, cái này hình như không cần chuẩn bị gì mà. Nghệ Phong nhìn Tử Âm cười nói, Tử Âm hận không thể một cước đạp chết Nghệ Phong, không chuẩn bị tốt tức là chưa chuẩn bị về tâm lý, hắn nghĩ đi nơi nào vậy. Hôm nay không được, thực đó, Tử Âm nhìn Nghệ Phong nghiêm túc nói, nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, đành phải nói như vậy. Ngày hôm nay không được, Nghệ Phong ngạc nhiên, hôm nay sao lại không được, ừ, hôm nay thực sự không được, Tử Âm quay sang Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nao nao, lập tức nghĩ tới một chuyện, cổ quái nhìn Tử Âm hỏi. Không phải Tử Âm đang có vấn đề của phụ nữ đấy chứ? Tử Âm thấy Nghệ Phong nói thẳng như vậy, cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Nàng trừng mắt liếc hắn gật đầu. Trong nháy mắt Nghệ Phong cảm giác nội tâm giá lạnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta hận cái đó, Tử Âm thấy ngay cả lời này Nghệ Phong cũng dám nói ra miệng, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, khẽ gắt một câu, trong lòng thầm nói. Tiểu hỗn đản này, không có cái đó, sau này làm sao sinh con cho ngươi? Đương nhiên, da mặt Tử Âm rất mỏng, sẽ không dám nói câu này ra. Ngay khi Nghệ Phong đang thầm buồn bực, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Điều này khiến hắn càng thêm tức giận, oán hận mắng một câu. Con mẹ nó, Tử Âm thấy bộ dáng này của Nghệ Phong không khỏi cười hi hi, đứng dậy khỏi lòng Nghệ Phong, chỉnh đốn trang phục của mình nói. Ngươi ra xem sao, Nghệ Phong nhìn món ngon trước mắt đã tới tay lại biến mất, cảm giác. Mình thực sự bi ai cực lớn, Tử Âm tỷ, lần sau, Nghệ Phong nhìn Tử Âm nói. Câu này nhất thời khiến mặt Tử Âm càng đỏ hơn, nàng quay đầu không thèm nghe hắn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Nghệ Phong đành phải mở cửa xem có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa đẩy cửa, còn chưa kịp phát hỏa đã thấy một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp đang đứng bên ngoài cung kinh nói. Thiếu gia, tại phòng riêng số 5 có một người tên là Thiên Nghịch muốn tìm ngài. Câu này nhất thời khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời cũng rất nghi hoặc. Đã lâu rồi mình không gặp Thiên Nghịch, từ lần trước khi mình đưa cho hắn số lượng lớn dược liệu liền không thấy hắn xuất hiện nữa. Thậm chí mình tới tận địa bàn của bọn họ tìm kiếm cũng không tìm được. Mình vốn còn muốn mượn lực lượng của hắn để hỗ trợ Tử Bang. Chỉ là, Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch chủ động đến tìm mình, cũng muốn gặp hắn một chút. Nghệ Phong đi tới phòng riêng số 5, nhưng đi được nửa đường hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vỗ mạnh vào đùi mình một cái kêu lên. Mẹ nó, bị lừa rồi. Nghệ Phong nhớ lại Tử Âm căn bản là không giống bộ dáng của phụ nữ đang đến tháng. Có vẻ như mình bị lừa rồi, cả ngày đánh nhạn không ngờ lại bị nhạn mổ mù mắt. Tuy nhiên, Nghệ Phong cũng hiểu rằng, e là Tử Âm thật sự không muốn cùng mình đột phá một bước cuối cùng kia. Vĩnh viễn không thể hiểu được nữ nhân đang suy nghĩ cái gì. Nghệ Phong cảm thán một câu, bước vào phòng riêng số 5. Thiên Nghịch đang ngồi trong phòng riêng, nghe câu cảm thán này của Nghệ Phong, nhịn không cười một tiếng đầy xấu xa. Trong lòng thầm đoán rằng không biết Nghệ Phong lại đang lừa dối Hoàng Hoa khuê nữ nhà ai. Thiên Nghịch thậm chí còn thầm suy đoán, có phải những lời này là hắn nói về tiểu ma nữ hay không. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt vẫn lãnh khốc, không chút biểu cảm của Thiên Nghịch, trong lòng hơi có chút ghen tị với bề ngoài của hắn, đi về phía trước cười cười nói. Ngươi nha, suốt ngày mang bộ mặt giả hổ như vậy làm cái rắm a. Thiên Nghịch trực tiếp không thèm để ý đến những lời này của Nghệ Phong, thản nhiên nói với hắn. Thời gian qua ta có việc rời khỏi đế đô. Ủa, tên sư phụ đại ma đầu của ngươi lại có ai bài gì cho ngươi hả? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Thiên Nghịch, nếu như nói có một vài người khiến Nghệ Phong bội phục thì sư phụ ma đầu của Thiên Nghịch cũng tính là một trong số đó. Thủ đoạn giết người của hắn ngay cả Nghệ Phong cũng không khỏi thấy rung mình. Một chút chuyện nhỏ, chuyện một vài người không phục ta trở thành tông chủ kế nhiệm. Thiên Nghịch thản nhiên nói, Nghệ Phong bừng tỉnh, lập tức nghi hoặc hỏi, sư phụ của ngươi cũng không áp chế được bọn họ. Thiên Nghịch lắc đầu nói, cũng không ngờ bọn họ lại lớn gan như vậy, có chút phiền phức, nhưng vẫn ở trong phạm vi có thể khống chế được. lần này sư phụ của ngươi lại giết mấy người? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Thiên Nghịch hỏi, với tính cách của lão ma đầu này, thích nhất chính là giết gà dọa khỉ. Hơn nữa còn là loại hành hạ máu tanh kinh khủng nhất. Thiên Nghịch sửng sốt, lập tức có chút đau lòng nói. Giết chết năm cao thủ sát lâu, Nghệ Phong cũng hít sâu một hơi. Năm cao thủ sát lâu ngay cả lão ma đầu cũng rất yêu thương, không ngờ lần này lại giết chết. Chỉ là, đối với người không thần phục, tốt nhất là sớm giết đi. Chung quy vẫn tốt hơn sau này sẽ đâm sau lưng mình. Ngươi cũng nên bồi dưỡng một vài thân tín của mình. Hiện tại có sư phụ ngươi áp chế, bọn họ không dám có hành động gì. Nhưng một khi sư phụ ngươi triệt để buông tay, ngươi sẽ phải tự mình đối mặt với bọn họ. Nghệ Phong quay qua Thiên Nghịch nói. Thiên Nghịch gật đầu nói rất dứt khoát, cho nên ta muốn ngươi hỗ trợ. Kháo, Nghệ Phong nhịn không được mắng to một tiếng. Hỗn đản này, chỉ khi nào cần mình hỗ trợ mới xuất hiện trước mặt mình, còn khi mình muốn tìm hắn thì không biết chạy chết ở đâu rồi. Nói đi, bây giờ lại muốn ta làm gì nữa? Chỉ là, ta nói trước với ngươi, hiện tại bản thiếu ngay cả bản thân mình cũng khó bảo toàn. Nếu như chuyện quá khó khăn, ngươi không cần phải nói ra nữa. Nghệ Phong cảm giác cực kỳ bất đắc dĩ quay đầu nhìn huynh đệ của mình. Hắn không thể tìm được lý do cự tuyệt. Đối với người khác hắn còn có thể cướp bóc một phen, nhưng với Thiên Nghịch, hắn có muốn cướp cũng chả có gì mà cướp. Giúp ta luyện chế một ít độc dược. Thiên Nghịch không chút e dè nói thẳng. Độc dược, ngươi cần nó làm gì? Để khống chế những kẻ không nghe lời này. Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch hỏi. Thiên Nghịch gật đầu, với y thuật y sư cao cấp của ngươi, hơn nữa lại được ngũ trưởng lão truyền dạy trong thời gian lâu như vậy, luyện chế một ít độc dược hẳn không có vấn đề gì chứ. Nghệ Phong không phủ nhận, tuy rằng độc thuật của mình rất kém cỏi, nhưng đối với việc luyện chế một vài độc dược cũng xem như tinh thông. Dù sao luyện chế đan dược và độc dược xét về bản chất cũng không có gì khác nhau. Nếu như chỉ xét về trình độ kiểm tra độc dược, mình cũng có thể xem như một độc sư cao cấp. Tuy nhiên, trình độ độc sư lại được đánh giá trên phương diện thủ đoạn thi triển độc thuật và khả năng phối chế độc dược. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 435, kế hoạch đơn giản, ngươi muốn độc dược thuộc tính gì? Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch hỏi, dù sao, luyện chế một ít độc dược cũng không khó khăn lắm. Chính là loại có thể nắm sinh mệnh của người khác trong tay. Chỉ cần hắn nghe lời là có thể sống, không nghe lời sẽ chết. Thiên Nghịch lạnh nhạt nói, chỉ là trong lời nói có vẻ thản nhiên lại mang theo sát khí. Nghệ Phong vuốt vuốt tóc gật đầu, tuy rằng loại độc dược này cực kỳ khó luyện chế, nhưng đối với trình độ tông sư của ngũ trưởng lão của cũng không tính là gì. Loại độc dược mãn tính này theo hắn thấy thì có rất nhiều loại. Tuy rằng mình xem ra còn kém xa ngũ trưởng lão, nhưng phương thuốc hắn nhớ được cũng rất nhiều. Trước đây khi hắn cho bọn Triệu Hải độc dược khống chế người cũng là loại độc này. Đối với loại độc dược này Nghệ Phong cũng cực kỳ yêu thích. Cho nên hắn đã luyện chế một ít vì thân. Ngươi cần bao nhiêu? Nghệ Phong quay sang Thiên Nghịch hỏi. Trên dưới 10 viên đi. Chỉ cần khống chế mấy lão gia hỏa không nghe lời kia cùng với đệ tử của bọn họ, những tên tép siêu cũng không dám có hành động gì khác thường. Thiên Nghịch nói. Nghệ Phong lấy từ trong nạp linh giới ra mấy viên đan dược tỏa hương thơm ngát, nói. Trước đó vài ngày ta đã dùng qua một ít, ở đây chỉ còn khoảng 5 viên, ngươi cầm trước đi vậy. Chờ chút ta viết cho ngươi mấy loại dược liệu, ngươi tìm giúp ta, sau đó ta sẽ luyện chế cho ngươi. Thiên Nghịch đưa tay tiếp nhận, không hề có cảm giác ngượng ngùng gì. Nghệ Phong thấy thế trong lòng không khỏi mắng to, hỗn đản này, thật sự không chịu khách khí với mình mấy câu. Được rồi, lần trước ta nhờ ngươi điều tra giúp ta thông tin về truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông. Thế nào rồi, cũng không lâu nữa là tới kỳ hạn Nghệ Phong đi tới Tĩnh Vân Tông, hắn muốn biết thực lực đối phương thế nào. Thiên Nghịch quay sang Nghệ Phong lắc đầu nói. Ta đã từng phái người đi trước tìm hiểu qua, nhưng Tĩnh Vân Tông xem chuyện quyết đấu của các người như đại sự hạng nhất, không cho bất kỳ ai tiết lộ bất luận tin tức gì về truyền nhân đương đại của bọn họ. Cho nên mặc dù ta nỗ lực rất nhiều lần, vẫn không biết được thực lực đối phương mạnh yếu thế nào. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, tuy trong lòng tiếc nuối nhưng cũng không quá để ý. Thiên Nghịch thấy sắc mặt Nghệ Phong không biến hóa gì, thở dài một hơi, đồng thời cũng không khỏi nhíu mày nhìn Nghệ Phong nói. Tiểu ma nữ tới tìm ta. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nghi hoặc nói. Nàng tìm ngươi làm gì? Nàng muốn mới ta liên thủ cộng đồng thống nhất Thánh Tông. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Nghệ Phong cảm giác trán toát mồ hôi lạnh, lát sau mới hỏi Thiên Nghịch. Ngươi đáp ứng rồi. Thiên Nghịch khinh thường liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Yêu hậu điên, nhưng ta và sư phụ không điên. Thống nhất Thánh Tông đâu dễ dàng như vậy. Nếu dễ dàng thống nhất, vậy có thể có hơn 1.000 năm nội loạn sao? Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói, lúc này mới thở phào một hơi. Vậy cũng tốt, ngươi và yêu hậu cũng đừng làm loạn. Muốn thống nhất Thánh Tông, không phải kẻ điên thì tuyệt đối sẽ không dám làm. Thiên Nghịch thấy Nghệ Phong nói như vậy không khỏi cổ quái nhìn hắn. Không biết khi tiểu ma nữ nghe tin ngươi kêu ta cự đề nhị tuyệt nàng, nàng sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Nghệ Phong trừng mắt nhìn mắt uy hiếp nói, nàng dám đối xử thế nào với ta? Nữ nhân A, không nghe lời sẽ trực tiếp đánh mông nàng. Đánh rồi nàng sẽ nghe lời thôi. Thiên Nghịch khinh bỉ nhìn Nghệ Phong, lát sau mới nói. Cứ ở đó mà tự sướng đi, yêu hậu cũng là nữ nhân, ngươi thử qua đánh nàng, khiến nàng nghe lời xem coi. Ách, câu nói của Thiên Nghịch khiến Nghệ Phong dùng mình một cái. Nữ nhân yêu hậu kia tuyệt đối không thể dùng lẽ thường mà phán đoán được. Hiện tại điều Nghệ Phong lo lắng chính là, yêu hậu sẽ lôi kéo tiểu ma nữ. Chuyện thống nhất thánh tông nàng sẽ không đặt gánh nặng quá mức biến thái này lên người tiểu ma nữ chứ. Ngươi thực sự không định giúp đỡ tiểu ma nữ? Thiên Nghịch có chút hả hê quay đầu nhìn Nghệ Phong cười hỏi. Ách, Nghệ Phong cảm thấy đau đầu, việc này thực sự mình muốn giúp cũng không được a. Đừng thấy mình ở thánh địa phong quang vô hạn, nhưng thực tế lại là một kẻ vô cùng cô đơn. Quên đi, tuy rằng yêu hậu suy nghĩ điên cuồng một chút, nhưng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Huống chi nàng lại rất yêu quý tiểu ma nữ, nàng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tiểu ma nữ. Nghệ Phong nhớ tới thực lực kinh khủng của yêu hậu, đối với sự an toàn của tiểu ma nữ cũng yên tâm hơn. Nếu mình có năng lực sẽ giúp một phen, còn nếu không giúp được cũng không sao. Huống chi lần trước mình từng giúp nàng mượn hơi khắc lạp khắc. Qua một thời gian nữa tiểu ma nữ hẳn là sẽ tới đế đô. Thiên Nghịch đột nhiên nói thêm, đến đế đô, nàng đến đây làm cái gì? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là cố ý đến gặp mình? Tuy rằng mình rất đẹp trai, nhưng tiểu ma nữ cũng không phải người háo sắc mà. Càng quan trọng hơn là yêu hậu cũng sẽ không thả người. Thiên Nghịch nhìn Nghệ Phong nói, thân thể hoàng đế Trạm Lam không khỏe, rất nhiều thế lực muốn nhân cơ hội này chiếm một chén canh. Cho nên trong khoảng thời gian này các thế lực hẳn là sẽ không ngừng tranh đấu. Tiểu ma nữ cũng không thể không đến. Nghệ Phong có chút hiểu ra. Chỉ bất quá, trước đây Thánh Tông chưa bao giờ nhúng tay vào sự thay đổi của hoàng thất. Tại sao lần này lại có thái độ khác thường như vậy? Lẽ nào đây cũng là thủ đoạn mới của yêu hậu, đặt chú ý lên hoàng thất chính là con dao hai lưỡi. Nếu thắng, thực lực sẽ đại tăng. Nếu thất bại, sẽ phải chịu tổn thương thảm trọng. Ngươi thì sao, có định nhúng tay vào chuyện của hoàng thất hay không? Nghệ Phong nhìn Thiên Nghịch hỏi, Thiên Nghịch lắc đầu nói, những thế lực lớn chân chính hiện tại đều đang nghe ngóng, sẽ không dễ dàng nhúng tay. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, cười khổ hai tiếng nói, ta đã tham dự vào rồi. Thiên Nghịch nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ với tính cách của Nghệ Phong, tại sao lại tham dự vào chuyện này. Vậy ngươi ủng hộ ai trong số hai vị hoàng tử? Thiên Nghịch hỏi, Nghệ Phong lắc đầu, ta không ủng hộ ai cả, gần như đứng trung lập giữa bọn họ. Ta muốn nắm trong tay các thế lực ngầm của đế đô, cũng coi như là có chủ ý với bọn họ. Cho nên, Thiên Nghịch không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, Nghệ Phong không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã chuẩn bị nắm trong tay thế lực ngầm đế đô. Muốn làm được điều đó khó khăn thế nào không phải hắn không biết. Thế nhưng một khi nắm được các thế lực ngầm này trong tay, muốn thành vương giả cũng không phải chuyện gì lớn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 436, tìm hiểu hồn ấn đỉnh. Thiên Nghịch hít sâu một hơi, cố gắng đè nén tâm tình nói. Hai đại hoàng tử đã đủ khiến ngươi khổ sở, hiện tại lại có các thế lực lớn tham dự. E là sẽ càng khiến ngươi gặp khó khăn hơn. Nghệ Phong gật đầu nói. Ta biết, cho nên lần trước ta mới đi tìm ngươi. Thiên Nghịch suy nghĩ một chút nói. Thánh Tông không thể xuất thủ, bằng không nhất định sẽ bị vây công. Chỉ là những thế lực bên ngoài của hai đại hoàng tử muốn đối kháng ngươi, ta có thể kiềm chế một chút. Không thể để bọn họ nhận ra chúng ta đứng chung một chỗ, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Dù sao thanh danh của Thánh Tông cũng không được tốt. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy khẽ gật gật đầu. Có thể kiềm chế các thế lực bên ngoài cũng coi như giúp mình bớt được không ít gánh nặng. Được rồi, nếu như ngươi nhìn thấy tiểu ma nữ, nói cho nàng nơi ở hiện tại của ta. Nghệ Phong nói phủ đệ hiện tại của mình cho Thiên Nghịch, nghe Nghệ Phong nói bây giờ có một phủ đệ bá tước, trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc. Chỉ là Thiên Nghịch cũng không có hỏi quá nhiều. Ngươi đã có một phủ đệ, vậy ngươi giúp ta một chút. Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong nghe được lời này của Thiên Nghịch, hắn có một cảm giác muốn giết Thiên Nghịch. Hỗn đản này không bắt mình làm công cụ hỗ trợ thì không chịu yên sao? Yên tâm, chuyện này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thiên Nghịch hướng Nghệ Phong nói. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, mới hơi hạ sắc mặt của mình một chút, hướng Thiên Nghịch lạnh nhạt nói. Là chuyện gì, ta muốn điều một ít người của sát lâu đến đế đô, thế nhưng tìm không được điểm dừng chân. Vừa lúc phủ bá tước của ngươi vừa mới mở, ta an bài người của sát lâu vào làm gia nhân của ngươi để che giấu thân phận. Thứ nhất là đề cao thực lực của sát lâu ở đế đô, thứ hai cũng có thể thủ hộ phủ đệ của ngươi. Thiên Nghịch nói, Nghệ Phong trắng mắt nhìn hắn, nhớ tới phủ đệ của mình to như vậy cũng cần nhân thủ, hắn gật đầu nói. Có thể, nhưng ta phải nói trước, nếu ở phủ đệ của ta, ta phân phó bọn họ làm việc, tất cả đều không thể cự tuyệt. Thiên Nghịch nhíu mày, thanh âm lãnh khốc như trước nói. Trong phạm vi năng lực có thể thì được, quá khó khăn sẽ bạo lộ thân phận của bọn họ, những trường hợp như thế, ta sẽ bảo bọn hắn nói cho ta biết. Nghệ Phong nghe Thiên Nghịch nói như vậy, hắn cũng không thể không gật đầu, dù sao cũng không phải là thủ hạ của mình, không có khả năng tùy ý mình sai xử, Thiên Nghịch làm như vậy đã rất nể tình rồi, nếu như lão ma đầu và mình đàm phán, một điểm tiện nghi cũng không chiếm được. Có người của sát lâu đóng quân ở phủ đệ, sau này phủ đệ của Nghệ Phong sẽ an toàn không cần lo lắng. Chỉ là, chung quy thực lực của Nghệ Phong còn nhỏ yếu, hai huynh đệ nếu như Cao Thiên, Cao không có thể làm thị vệ của mình, hơn nữa còn có Cuồng Hổ, như vậy địa vị của mình ở đế đô cũng có thể cử trọng nhược khinh. Coi như là đối mặt với các thế gia cũng không quá lo lắng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong càng thêm kiên định tìm cách chữa tốt cho Cuồng Hổ, chỉ cần có thể trị tốt hắn, Nghệ Phong không sợ hắn không nghe lời. Tuy rằng Nghệ Phong nhìn không thấu Cuồng Hổ nghĩ cái gì, thế nhưng đáy lòng vẫn nguyện ý tin tưởng Cuồng Hổ. Chỉ là, nếu như hắn để cho mình thất vọng, mình cũng chỉ có thể nhịn đau giải quyết hắn. Độc sư ở trên một ý nghĩa nào đó, thực sự là một chức nghiệp không tồi. Được rồi, Thiên Nghịch, ngươi có thể giúp ta tìm những dược liệu này hay không? Nói xong đem đan phương nhiếp linh đan mà quái lão đầu cho mình, đưa cho Thiên Nghịch nói. Thiên Nghịch nhàn nhạt nhìn lướt qua, hơi suy nghĩ một chút rồi nói. Trừ nhiếp linh thảo, còn lại miễn cưỡng có thể tìm được. Nghệ Phong nghe nói Thiên Nghịch thế, không khỏi cười khổ. Nhiếp linh thảo trong nhiếp linh đan là trọng yếu nhất, cũng là khó tìm nhất. Sát lâu cũng không có, xem ra tự mình phải nghĩ biện pháp tìm rồi. Dù sao sắp tới quyết chiến, có thể để cho đẳng cấp nhiếp hồn sư đề thăng, đối với chính mình là hỗ trợ lớn. Người mau giúp ta tìm tới những dược liệu kia cho ta. Nhiếp linh thảo ta sẽ nghĩ biện pháp, Nghệ Phong hướng Thiên Nghịch nói. Thiên Nghịch gật đầu đồng ý, đáy lòng cũng rất nghi hoặc, vì sao Nghệ Phong lại muốn đan dược như nhiếp linh đan, mình vừa mới nhìn giới thiệu của đan phương kia, đây là đan dược chỉ có nhiếp hồn sư mới có khả năng dùng được. Được rồi, người giúp ta tìm hiểu một chút, hồn ấn đỉnh ở trong tay ai. Nghệ Phong cũng muốn mau chóng tìm được hồn ấn đỉnh, mình vừa lúc có thể mượn dụ hoặc của hồn ấn đỉnh, đánh cướp quái lão đầu một phen, càng tiếp xúc quái lão đầu càng lâu, Nghệ Phong càng phát hiện ra lão gia hỏa này sâu không thể lường. Sở học hiện tại của mình, chỉ là chín châu mất một sợi lông của hắn. Hồn ấn đỉnh, trong lòng Thiên Nghịch hơi kinh hãi. Hồn ấn đỉnh trong thập đại linh đỉnh, sợ là tất cả nhiếp hồn sư đều đánh chủ ý tới. Ta có tin tức nghe nói, hồn ấn đỉnh ở ngay trong đế đô. Nghệ Phong giải thích nói. Thiên Nghịch ngẩn người, trong lòng hắn hơi kinh hãi. Nếu như tin tức hồn ấn đỉnh này ở trong đế đô truyền ra, sợ là vô số nhiếp hồn sư của đại lục sẽ lao tới đế đô. Sợ là đế đô sẽ bị khuấy tung lên. Nghệ Phong thấy bộ dáng kinh hãi của Thiên Nghịch, trong lòng hắn cười trộm không ngớt. Trong thập đại linh đỉnh, bản thiếu gia đã có dược vương đỉnh. Nếu như nói chuyện này cho ngươi, ngươi còn không kinh ngạc chết sao? Ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm hiểu. Chỉ là, ngươi cũng đừng có hy vọng quá lớn, vật như vậy, sẽ không đơn giản điều tra được. Thiên Nghịch nói, kia cứ như vậy đi, ngươi nhớ kiềm chế các cổ thế lực đi vào đế đô. Thiên Nghịch gật đầu, không nói một câu, bước chân hướng về bên ngoài đi đến, biểu tình lãnh khốc vô cùng. Bộ dáng này làm cho trong lòng Nghệ Phong đố kỵ vạn phần, hắn hung hăng nói. Chờ ngày nào đó ngươi ngủ say, ta ở trên mặt ngươi vẽ vài nét, nhìn ngươi còn nghiêu bước như vậy hay không. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch rời đi, hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thay thế ngôi vị hoàng đế, đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là một kỳ ngộ, cũng là một phiêu lưu. Nếu Nghệ Phong hắn có thể thành công, nhất định để Tử Âm ngồi trên vương vị nữ vương. Nếu như thất bại, Nghệ Phong cười cười, chính mình vốn là hai bàn tay trắng, thất bại thì đã có sao. Chỉ là bang hội của Tử Âm sẽ bị tiêu diệt. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, cảm giác tất cả lực lượng mình nắm trong tay quá yếu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 437, ta là nữ nhân hư hỏng. Tuy Thiên Nghịch nói giúp mình kiềm chế thế lực ngoại lai, thế nhưng Nghệ Phong và Thiên Nghịch đều minh bạch, lấy thế lực của sát lâu thì kiềm chế không được bao nhiêu. Quên đi, không cần nghĩ nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Nghệ Phong thì thầm một tiếng, hướng nơi ở của Tử Âm đi đến, chuẩn bị hoàn thành chuyện tình chưa làm xong. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Tử Âm với sắc mặt phớt đỏ đang đi qua đây. Tử Âm tỷ, vì sao nàng đi ra đây? Chúng ta ngồi xuống chuyện đi. Nghệ Phong đi tới, cười hì hì nói. Tử Âm liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đã khuya rồi, ta phải về nhà. Vậy ta đưa Tử Âm tỷ về nhà. Nghệ Phong đi tới trước, cùng Tử Âm song song mà đi, cánh tay cố ý đụng chạm thân thể trắng mịn co giãn của Tử Âm. Tử Âm liếc nhìn Nghệ Phong, nhưng không có rời thân thể, tùy ý để Nghệ Phong đụng chạm thân thể mình, nàng có chút u oán nói, đừng như vậy, ta sợ ta thực nhịn không được. Nghệ Phong mạnh mẽ đưa tay ôm thân thể Tử Âm, nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói. Vì sao phải nhịn? Tử Âm nhìn nhãn thần bốc hỏa của Nghệ Phong, nàng cảm giác tim mình đập mạnh hơn, kinh hoàng né tránh nói. Tuy rằng ta nguyện ý, thế nhưng ta như trước không chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới vừa rồi là cực hạn lớn nhất mà ta có thể tiếp thu. Nghệ Phong cảm giác đầu tráng váng, hắn vỗ vỗ đầu, không biết nữ nhân này rốt cuộc nghĩ cái gì. Nghệ Phong cười cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Tử Âm một cái, trêu chọc nhìn Tử Âm nói. Ta sẽ không bỏ qua Tử Âm tỷ. Tử Âm nghe được Nghệ Phong nói, sắc mặt hồng nhuận nhìn Nghệ Phong, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy Nghệ Phong, lẳng lặng cảm thụ nhịp tim của Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy động tác này của Tử Âm, hắn cũng không có động tác nào, tùy ý để Tử Âm ôm mình, lẳng lặng chờ nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Âm bỗng nhiên thầm nói. Ta không xứng với ngươi, ta không muốn cùng ngươi đi quá gần, thế nhưng ta không nhịn được, ta cảm thấy mình là nữ nhân hư hỏng, biết rõ ngươi là thiếu niên đỡ không được dụ hoặc của thân thể ta. Thế nhưng vẫn cùng ngươi đi gần như vậy, cái gì, tuy thính lực của Nghệ Phong vô cùng tốt, thế nhưng Tử Âm bất thình lình nói thầm, hắn như trước không nghe rõ ràng. Nghệ Phong tựa hồ là đã quen ở Thúy Lâm Các, mặc dù mình có phủ đệ riêng, thế nhưng hắn như trước vẫn vào ở Thúy Lâm Các, chỉ là hiện tại hắn đã đi vào trong tầm mắt người khác, nên hắn đến không tùy ý như trước đây. Đương nhiên chuyện này cũng không làm khó được Nghệ Phong, thuật dịch dung của tứ trưởng lão, tuy mình chỉ học một chút gia lông, thế nhưng biến ảo hình tượng rất nhẹ nhàng. Trước khi Nghệ Phong đi vào Thúy Lâm Các đã thay đổi khuôn mặt người khác. Cũng xém chút nữa bị A Tú đuổi ra, may mà kim bài điệp vận du cho mình có tác dụng, mới miễn cưỡng vào được. Nghệ Phong đi vào Thúy Lâm Các, liền để dung mạo trở về như cũ, A Tú cùng các thị nữ khác đều kinh ngạc không ngớt. Chỉ là điệp vận du cũng không ở Thúy Lâm Các, điều này làm cho Nghệ Phong nhiều ít có chút thất vọng. Chỉ là nghĩ đến tin tức do thiên nghịch mang đến, điệp vận du chắc hẳn cũng thu được, đủ cho nàng tính toán lợi ích được mất trong đó. Khẳng định nàng cũng muốn đục nước béo cò. Nghệ Phong nghĩ vậy, cũng biết sợ là trong thời gian ngắn Điệp Vận Du sẽ không đến Thúy Lâm Các, có chút thất vọng ôm chăn gối của Điệp Vận Du ngủ một đêm, hắn lại chạy về phủ đệ của mình. Vừa về phủ đệ của mình, Nghệ Phong trực tiếp đi vào dược thất, bắt đầu luyện chế đan dược mình cần. Luyện chế đan dược lục giai cực kỳ tiêu hao tinh thần, coi như mình là y sư thất giai, cũng phải cẩn thận rất nhiều. May mắn chính là, có dược vương đỉnh đề cao xác suất thành công lớn vô cùng. Nên Nghệ Phong đối với dược vương đỉnh càng thêm yêu thích. Lăn qua lăn lại một buổi sáng, dưới tình huống tinh lực toàn thân hư thoát, Nghệ Phong mới kéo thân thể trầm trọng đi ra khỏi dược thất. Nghệ Phong vô cùng mệt nhọc, đồng thời đáy lòng cũng tự an ủi một chút, mặc dù bên trong đan dược lục giai gia tăng gia vị cực kỳ khó, xác suất thành công giảm xuống rất nhiều, nhưng mà có dược vương đỉnh, còn có lực khống chế cao siêu của mình, cuối cùng cũng miễn cưỡng thành công. Nghĩ vậy, Nghệ Phong đối với tam trưởng lão cực kỳ bội phục. Một bộ lý luận luyện đan của hắn đối với mình có trợ giúp rất lớn. Mà tối trọng yếu là, hắn có thể để cho một người không chuyên rút ngắn giai đoạn đến loại trình độ này, có thể thấy được hắn kinh khủng cỡ nào. Nghệ Phong xem ra, y thuật của tam trưởng lão nhất định đạt được bát giai cao cấp. Thánh địa, quả nhiên như bức, Nghệ Phong cảm thán một câu. Nghệ Phong đi ra khỏi luyện đan thất không bao lâu, thân hình mềm mại của Liễu Mộng Nhiên đã đứng ở trước mặt mình, nhìn dáng dấp hư thoát của mình, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng toát ra vẻ lo lắng. Nàng nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ lấy Nghệ Phong nói. Ngươi làm sao vậy? Nghệ Phong thuận thế ôm ấp thân hình mềm mại của Liễu Mộng Nhiên, nhất thời đứng vững thân hình, cảm giác co giãn 10 phần làm cho trong lòng Nghệ Phong nhộn nhạo. Phảng phất như đi vào cõi mộng, Liễu Mộng Nhiên cũng cảm giác được dị trạng trước ngực mình, sắc mặt nàng đỏ bừng, muốn đưa tay đẩy Nghệ Phong ra, thế nhưng nhìn dáng dấp suy yếu của Nghệ Phong, suy nghĩ một chút vẫn tùy ý để Nghệ Phong tác quái trong lòng nàng. Ngươi làm sao vậy? Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong nhắm mắt lại, nàng có chút gấp gáp, không biết vì sao Nghệ Phong lại suy yếu như vậy. Liễu Mộng Nhiên nào biết đâu rằng, Nghệ Phong là hưởng thụ nên mới nhắm mắt lại. Nghệ Phong lẳng lặng đích tựa vào thân hình hoa lệ của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong có thể ngửi thấy được hương thơm từ thân thể Liễu Mộng Nhiên tản ra. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong không nói gì, nàng ôm Nghệ Phong dìu tới trên ghế ngồi xuống, để Nghệ Phong ở trong lòng mềm mại của nàng, cũng không có chú ý tới Nghệ Phong đang dựa vào đôi ngọc thỏ vểnh cao mềm mại của mình. Nàng thấy sắc mặt Nghệ Phong tái nhợt cùng hai mắt đóng chặt như trước, trong lòng càng lo lắng, nàng ôm Nghệ Phong lo lắng nói. Nghệ Phong, người tỉnh lại đi, tỉnh lại. Nghệ Phong nghe thanh âm lo lắng của Liễu Mộng Nhiên, hắn cũng không có ý tứ hưởng thụ nữa, mở mắt nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Đừng lo lắng, ta không sao. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong mở mắt, nàng nhất thời đại hỉ, chỉ là lập tức lo lắng hỏi. Người không sao chứ, Nghệ Phong lắc đầu, đầu lần thứ hai nhích lại gần chỗ mềm mại nhất của Liễu Mộng Nhiên, nói, không có việc gì, chỉ là có điểm hư thoát. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 438, cử động lớn mật của Liễu Mộng Nhiên. Hư thoát, Liễu Mộng Nhiên cổ quái nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy không hiểu, chỉ là Nghệ Phong lần thứ hai ma sát trong lòng nàng một chút, để dạng mây đỏ trên mặt nàng càng say lòng người. Trong lòng Liễu Mộng Nhiên ngượng ngùng vô cùng, tuy rằng rất muốn đẩy Nghệ Phong ra. Thế nhưng nàng trời sinh ôn nhu, nhìn sắc mặt suy yếu của Nghệ Phong. Nàng lại không đành lòng. Phải, đừng nói nữa, nói ra sẽ làm nàng khóc đó. Để giúp nàng tìm dược liệu luyện chế đan dược, tất cả gia sản ta đều bán đi, thế nhưng ta còn chưa đủ tiền a, chỉ có thể đi ra ngoài tiếp khách. Nghệ Phong mặt lộ vẻ khổ sắc nói. Ân, Liễu Mộng Nhiên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không rõ tiếp khách có ý gì. Nghệ Phong tiếp tục nói. Đêm qua, ta đi ra ngoài tiếp khách, có một lão bà béo mập mặt đầy tàn nhan chọn ta. Lăn qua lăn lại hơn nửa buổi tối còn chưa đủ, thế mà mụ bà béo mập kia chưa chịu thỏa mãn, tuy rằng bản thiếu gia thiên phú dị bẩm, thế nhưng cũng đỡ không được lão bà béo mập kia liên tục hành hạ. Ta lăn qua lăn lại một buổi tối, nên mới biến thành bộ dạng này. Liễu Mộng Nhiên rốt cục phản ứng kịp, nàng cảm giác mặt mình nóng bừng, đáy lòng mắng to. Hỗn đản, nàng nói dù khổ sở cũng phải chịu, ai bảo ta không có tiền. Thế nhưng không thể chịu được chính là, lão bà béo mập kia sau khi làm xong lại không trả tiền. Ô ô, Nghệ Phong càng nói càng thương tâm, suýt nữa rơi nước mắt. Liễu Mộng Nhiên nghe không nổi Nghệ Phong loạn ngữ nữa, biết Nghệ Phong không có việc gì, nàng đẩy Nghệ Phong ra, chuẩn bị đi ra bên ngoài. Mộng Nhiên, vì sao nàng không an ủi ta, chẳng lẽ nàng không nghĩ thái bà kia rất ghê tởm sao? Hừ, tìm phục vụ cư nhiên còn không trả tiền, một điểm đạo đức cũng không có. Nghệ Phong hô lớn. Liễu Mộng Nhiên run rẩy toàn thân, suýt nữa không đứng vững. Nàng cũng không dám ở lâu chỗ này. Nghệ Phong nhìn vòng eo mảnh khảnh chập chờn kia, hắn hắc hắc cười nói. Mộng Nhiên, nàng không cần đan dược kia sao? Câu nói này, nhất thời làm Liễu Mộng Nhiên đứng yên tại chỗ, nàng quay đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, chứng minh nàng bị lời nói vừa rồi của Nghệ Phong làm chấn động rồi. Không phải ngươi muốn đưa cho đệ đệ sao? Liễu Mộng Nhiên nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười nói, ta suy nghĩ một chút. Khẳng định đệ đệ xấu xa kia rất khốn khổ, hắn đánh cướp không được cái gì. Còn không bằng cho nàng. Liễu Mộng Nhiên nghe được Nghệ Phong nói, đáy lòng nàng nói thầm. Hy vọng thật sự có mấy lão bà béo mập cho ngươi không xuống giường nổi. Liễu Mộng Nhiên nhớ tới những lời Nghệ Phong vừa mới nói, nàng rất xấu hổ, đồng thời lại không khỏi buồn cười, cư nhiên hi hi nở nụ cười. Nghệ Phong sững sờ nhìn nụ cười không hiểu lý do này của Liễu Mộng Nhiên, nghi hoặc nói. Mộng Nhiên. Nàng sẽ không bởi vì ta cho nàng đan dược mà vui vẻ như vậy chứ? Nghệ Phong thấy Liễu Mộng Nhiên cười vui vẻ như trước, hắn cũng không nói gì thêm, từ trong lòng lấy ra một viên đan dược, hướng Liễu Mộng Nhiên nói. Mộng Nhiên, nàng giúp ta tìm hiểu một chút, trong đế đô ai có nhiếp hồn thảo, thế nào? Lúc này Liễu Mộng Nhiên mới bừng tỉnh vì sao Nghệ Phong đưa đan dược cho mình, sợ rằng chính là vì mục đích này. Nhận lấy, Nghệ Phong đưa đan dược vừa mới luyện chế cho Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên đưa tay tiếp nhận. Nhìn đan dược trong suốt lưu chuyển trong lòng bàn tay, trong lòng nàng vui vẻ vạn phần. Ngay thời điểm Nghệ Phong mỉm cười nhìn Liễu Mộng Nhiên, Liễu Mộng Nhiên đột nhiên hôn một cái vào má phải của Nghệ Phong, sau đó mặt đỏ như gấc chạy ra ngoài. Nghệ Phong cảm giác trên mặt mình vừa chạm vào vật gì đó rất mềm mại, hắn nhất thời cảm giác ủy khuất đến cực điểm. Ta kháo, ta cư nhiên bị người ta chiếm tiện nghi. Không được, ta muốn nàng chịu trách nhiệm. Nghệ Phong muốn khóc, hắn nghĩ hắn là một thiếu niên thuần khiết như vậy. Cư nhiên bị một nữ sắc lang chiếm tiện nghi. Hắn ăn thiệt thòi lớn a. Nam nhân thuần khiết như ta rất coi trọng trinh tiết, ta nhất định phải bắt nàng chịu trách nhiệm. Bằng không ta sẽ thắt cổ tự vẫn. Nghệ Phong nói thầm một câu, đáy lòng cũng đã hạ quyết tâm. Nghệ Phong ở trong phủ đệ tìm Liễu Mộng Nhiên hồi lâu, lại phát hiện tìm không được Liễu Mộng Nhiên. Nghệ Phong lần đầu tiên nghĩ, phủ đệ lớn cũng không tốt, tùy ý trốn cũng để người tìm không được. Tránh được mùng 1, cũng không trốn được 15. Phá hủy thuần khiết của ta phải chịu trách nhiệm, đừng hòng trốn thoát, Nghệ Phong oán hận nói thầm một câu. Nghệ Phong hầu tước, ngay lúc Nghệ Phong tiếp tục tìm tòi Liễu Mộng Nhiên, một thanh âm cắt đứt động tác của Nghệ Phong. Ai nha, sứ giả đại nhân, sao ngài lại tới đây? Nghệ Phong quay đầu, kinh ngạc nhìn sứ giả của Hoàng đế Trạm Lam. Sứ giả nghe Nghệ Phong nói, trên trán hiện lên một đoàn hắc tuyến. Ngày hôm qua mình đã nói cho hắn hôm nay sẽ tới lấy đan dược, tiểu tử ngươi cư nhiên còn giả bộ. Nghệ Phong hầu tước. Không phải là ngài chưa luyện chế đan dược. Thanh âm của sứ giả có chút run run, nếu như ngày hôm nay không mang được đan dược trở về, hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ mắng mình một trận. Đan dược gì, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn sứ giả, rất buồn bực hỏi. Sứ giả nhất thời nóng nảy, hắn hầu như phải lạy xuống. Nghệ Phong hầu tước, ngài cũng đừng dọa ta, bệ hạ không có đan dược do ngài luyện chế sẽ không khỏe. A, ngài nói chính là đan dược của bệ hạ a, ta còn tưởng rằng ngài nói đan dược gì. Nghệ Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Sứ giả thở dài một hơi nói, không biết Nghệ Phong hầu tước luyện chế được hay chưa. Nghệ Phong cười cười nói, chuyện này không cần vội, ta có một số việc không hiểu, muốn hỏi sứ giả đại nhân một chút, không biết sứ giả đại nhân có thể nói cho ta biết hay không. Nhất thời sứ giả cười khổ, đáy lòng than thở, nếu như ngày hôm nay không trả lời vấn đề của hắn, sợ là không lấy đan dược được rồi. Tiểu hỗn đản này, hắn cũng quá lớn mật đi, ngay cả đan dược của hoàng đế cũng dám trì hoãn. Chỉ là sứ giả nhớ tới, ngay cả hoàng đế Nghệ Phong này cũng dám nói điều kiện, hắn làm như thế này cũng không có gì lạ cả. Hầu tước đại nhân mời nói, ta có thể trả lời nhất định sẽ trả lời. Sứ giả không thể nói năng tùy tiện, chuyện tình liên quan tới hoàng thất hắn không dám tùy ý tiết lộ. Nghệ Phong gật đầu, nhìn sứ giả hỏi, nghe nói bệ hạ có 4 vị hoàng tử, đặc biệt tam hoàng tử là hoàng hậu sinh ra. Dựa theo lẽ thường, vì sao thế lực của tam hoàng tử lại kém xa đại hoàng tử và nhị hoàng tử? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 439, ba vị phi tử làm sao? Sứ giả nghe Nghệ Phong hỏi, hắn nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào. Hắn nghĩ không ra câu hỏi đầu tiên của Nghệ Phong lại liên quan tới ngôi vị hoàng đế của hoàng thất, vấn đề này hắn có thể nói sao? Vấn đề này đối với bất luận kẻ nào đều là chuyện mẫn cảm. Nghệ Phong hầu tước, ngài xem, vẻ mặt sứ giả khó xử nhìn Nghệ Phong. Ha ha, ngày hôm nay ta bận một đêm, còn chưa có ăn cơm. Cũng, không biết thị nữ của ta đi nơi nào rồi, ta nghĩ mình hẳn là muốn đi ăn cái gì đó. Nghệ Phong ha ha cười nói. Sứ giả nghe Nghệ Phong nói, hắn nhất thời nóng nảy, hiển nhiên Nghệ Phong là không muốn đưa đan dược cho hắn. Hắn thấy Nghệ Phong thực muốn đi, nhất thời lo lắng không thôi, vội vàng đưa tay ngăn Nghệ Phong lại. Làm sao vậy, sứ giả đại nhân không về sao, nếu không cùng đi ăn với ta. Nghệ Phong mỉm cười nhìn sứ giả, không chút nào đề cập tới chuyện tình đan dược. Sứ giả không khỏi cười khổ, bình thường mình đi phủ đệ khác truyền ý chỉ của hoàng đế bệ hạ, ai mà không cung kính. Coi như là đại thế gia cũng không dám có chút bất kính. Thế nhưng ở trước mặt Nghệ Phong hắn căn bản không dùng lực được. Bởi vì Nghệ Phong căn bản là không sợ mình ở làm khó dễ hắn trước mặt hoàng đế. Bởi vì Nghệ Phong không muốn làm quan viên đế quốc, một người không muốn thăng quan tấn tước, người ở trước mặt hoàng đế mỗi ngày rèm pha hắn thì đã sao. Người ta căn bản không lo, huống chi bệ hạ đã từng nhiều lần ăn nói có chút cung kính với hắn. Một người như vậy, để cho hắn có cảm giác vô lực, hắn tình nguyện đi truyền ý chỉ cho công tước, vương gia, cũng không muốn truyền ý chỉ cho hầu tước Nghệ Phong. Sứ giả cảnh giác quan sát bốn phía một phen, thấy không có ai, lúc này hắn mới cười khổ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong hầu tước, ngài thật đúng là làm khó ta. Chuyện tình của hoàng thất là không thể tùy ý nghị luận, đặc biệt là những kẻ làm quan như chúng ta. Nghệ Phong cười cười nói, những lời sứ giả đại nhân nói, chỉ có ta nghe, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Nói xong, Nghệ Phong từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho sứ giả. Sứ giả không để lại vết tích tiếp nhận vào trong tay áo, hướng Nghệ Phong nói. Nếu Nghệ Phong hầu tước bảo chứng không cho người thứ ba biết, ta đây sẽ mạo hiểm một lần. Tuy tam hoàng tử là nhi tử của hoàng hậu, thế nhưng hoàng hậu ít khi tranh quyền đoạt lợi, cũng không vì tam hoàng tử làm suy yếu các thế lực khác. Ngược lại là hai vị hoàng phi khác mỗi ngày ở hậu cung tranh quyền đoạt lợi. Vì nhi tử bọn họ mượn hơi rất nhiều thế lực, vì thế trên dưới toàn triều, tất cả đều xem trọng hai vị hoàng tử này. Vậy bệ hạ giải quyết như thế nào? Hắn muốn lập ai làm thái tử? Đây mới là vấn đề Nghệ Phong muốn hỏi nhất, thái độ của hoàng đế bệ hạ đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Sứ giả là thân tín bên người hoàng đế bệ hạ, mỗi ngày tiếp xúc hoàng đế, nhất định có thể minh bạch thánh ý. Sứ giả đại nhân nghe thế, hắn nhìn hai bên một chút. Lần thứ hai tiếp nhận một sấp ngân phiếu dày cộp của Nghệ Phong đưa tới, đáy lòng cảm thán Nghệ Phong rộng rãi, hắn tiếp tục nói. Nguyên bản bệ hạ là xem trọng tam hoàng tử có mẫu thân không tranh quyền đoạt lợi, tính cách này được bệ hạ rất yêu thích, chỉ là hai đại hoàng tử kia có thế lực rất lớn. Cho dù lập tam hoàng tử làm thái tử cũng vô dụng. Sau đó bệ hạ chỉ phải bất đắc dĩ lùi bước, chuẩn bị chọn đại hoàng tử, miễn cho tam hoàng tử bị hai vị huynh đệ tàn sát. Bệ hạ chọn đại hoàng tử. Đáy lòng Nghệ Phong có chút kinh ngạc, nếu như chọn đại hoàng tử thì mình có chút phiền phức. Sứ giả lắc đầu nói, đây là trước khi bệ hạ trúng độc, lúc bệ hạ trúng độc, người hoài nghi chính là một trong hai vị hoàng tử làm, nên bệ hạ tuyệt đối sẽ không để một người có khả năng muốn giết mình ngồi lên ngôi vị hoàng đế. nên trong thời gian ngắn, bệ hạ tuyệt đối không để bất luận kẻ nào kế thừa ngôi vị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bệ hạ sốt ruột giải độc, người chính là muốn sống lâu mấy năm, nắm quyền điều khiển cả đế quốc trong tay, chọn ra một hoàng tử chân chính thích hợp tiếp nhận vị trí của người. Nghệ Phong nghe sứ giả nói như vậy, hắn gật gật đầu, đáy lòng tính toán lợi hại của tin tức này. Sứ giả cảnh giác liếc nhìn bốn phía, hướng Nghệ Phong nói. Hầu tước đại nhân, việc này chỉ mình ngài biết, nghìn vạn lần đừng bảo ta nói, bằng không ta và ngài đều có họa sát thân. Nếu không phải hầu tước đại nhân và hai vị hoàng tử đối lập, không có khả năng tham dự tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ta cũng sẽ không nói cho ngài. Nghệ Phong cười cười nói, việc này là tự nhiên, chỉ là ta rất muốn biết, rốt cuộc hai vị hoàng phi kia mạnh thế như thế nào. So với Điệp Phi thì mạnh hơn bao nhiêu? Sứ giả nghe Nghệ Phong hỏi, hắn cảm giác mồ hôi lạnh chảy ra càng nhiều, vấn đề Nghệ Phong hỏi càng lúc càng sắc bén, tranh đấu hậu cung, so với mấy vị hoàng tử tranh đấu càng mạng hơn nhiều. Chuyện tình hậu cung vẫn là cấm mật, đặc biệt là chuyện tình của hoàng hậu và ba vị hoàng phi. Ngay cả bệ hạ cũng không muốn nói nhiều. Nghệ Phong lấy ra một viên dạ minh châu thật lớn từ trong lòng, đây là ngày hôm qua Nghệ Phong mua được ở trong phòng bán đấu giá. Đưa cho sứ giả nói, sứ giả đại nhân yên tâm, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sứ giả đương nhiên không tin Nghệ Phong chỉ hiếu kỳ, chỉ là khi nhìn thấy viên dạ minh châu kia, hai mắt hắn liền sáng rực lên, hắn đưa tay. Không để lại vết tích tiếp nhận giấu vào trong lòng, Nghệ Phong hầu tước, vốn chuyện tình hậu cung ta không nên lắm miệng. Chỉ là ngươi đã muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi. Kỳ thực ở đế đô này, tất cả các đại thần đều biết, tuy rằng hai vị phi tử thế lớn, thế nhưng so với Điệp Phi lại thua xa. Điệp Phi ở hậu cung là một tồn tại đặc thù, phi tử có thể tùy ý xuất nhập hậu cung không? Có phi tử mà ngay cả hoàng đế cũng cố kỵ không? Nhưng tất cả những chuyện này Điệp Phi đều làm được, sứ giả nói, Nghệ Phong gật đầu, rất không hiểu hỏi. Nếu Điệp Phi kia mạnh như vậy, vậy nếu như nàng chống đỡ một vị hoàng tử, xác suất hoàng tử kia đăng cơ thành công không phải cực cao sao? Cho dù hoàng đế bệ hạ lập thái tử, nếu Điệp Phi không đồng ý, hắn muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng rất khó khăn. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.